Đối xử người ngoài, hắn cũng sẽ không giống đối với La Tu như vậy một mực cung kính, đi theo làm tùy tùng. Lâm thiếu. Không lâu lắm, một vị giày tây trung niên liền vội vã tới rồi, liền tôn xưng nói. Nói đi, bao nhiêu tiền? Lâm Lang Tiên không chút biến sắc hỏi. Cái này, Lâm thiếu, ngài vừa nãy điểm bàn kia đã gần như vét sạch tiểu điểm chúng ta tất cả tinh phẩm chứa đựng, nếu như người bình thường đến rồi, cho dù là rút nhiều hơn nữa tiền chúng ta cũng sẽ không cho làm. Trung niên một chút do dự, một mặt thẹn thùng nói rồi lên. Nói thẳng một con số đi. Lâm Lang Tiên cũng không muốn nghe hắn nói những này phí lời. Ngàn vạn. Lâm thiếu, đây đã là ta năng lực ngài tranh thủ cực hạn giá tiền. Trung niên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nghe thế số lượng chữ, Lâm Lang Tiên khỏe miệng rõ ràng co quắp một hồi, lập tức giả vờ chấn định lấy ra một tờ khảm nạm giấy mạ vàng thẻ đưa tới. Không thể để La Tiên sinh với hắn muội muội biết, nếu là bọn họ hỏi, ngươi biết nên nói như thế nào? Lâm Lang Tiên dặn dò. Lâm thiếu yên tâm, tuyệt đối làm thỏa đáng. Trung niên giám đốc nói xong, hứng thú bừng bừng sẽ cầm tấm này thẻ vàng hứng thú bừng bừng rời đi. Chỉ là võ giả cấp hung thú thịt bây giờ lại đã đắt như thế, nếu như sớm biết ngày hôm nay sẽ gặp phải như thế một vị yêu nghiệt, sẽ không mua trôi này chiến đao. Lâm Lang Tiên tự mình cảm khái. Ca, thơm quá. La Tuyết cẩn thận đánh giá một chút cửa, xác định bốn bề vắng lặng, nhất thời cũng không nhịn được nữa, liên tục nuốt ngụm nước. Ù ngu cùng ngủ. Bụng nhỏ không ngừng phát ra tiếng vang, hiển nhiên tiểu nha đầu đã đói bụng không xong rồi. Ăn đi. La Tu ôn hòa nở nụ cười, sùng nịch xoa xoa thiếu nữ bộ tóc đẹp. Ca, một bàn này tử vừa nhìn cũng rất đắt, ta xem nói trên internet có một loại thịt gọi là hung thú thịt, đặc biệt đắt, có người nói một bàn hung thú thịt làm thành cơm nước có thể bán ra mấy trăm vạn giá trên trời. Ta xem bàn này cũng rất như, chỉ là người người ngồi ta cũng cảm giác thật giống có sức lực dùng thoải mái như thế. Chúng ta không trả nổi số tiền này. La Tuyết tuy rằng không ngừng nuốt ngụm nước, nhưng lúc này vẫn là xanh xanh khắc chế trực tiếp ăn kích động, trái lại cầm lấy La Tu ống tay áo thầm nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, có người sẽ giúp chúng ta trả tiền. Nghe được hung thú thịt cái từ này mắt, La Tu không khỏi vẻ mặt hơi động, cười cầm lấy một đôi đũa vì là muội muội đĩa rau. Lập tức, chính hắn cũng cắp lên một khối mềm mại thịt nướng, để vào trong miệng. Mùi thịt nước muối, thấm ruột thấm gan. Keng, sức mạnh 3. Keng, sức mạnh 3. Keng, tốc độ 3. Theo La Tu đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống, bên hai liên tiếp truyền đến từng đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở. Lợi hại như vậy, dĩ nhiên đúng là hung thú thịt, xem ra cái kia Lâm gia đại thiếu cũng thật là dốc hết vốn liếng a. Nghe được tiếng nhắc nhở, La Tu không khỏi kinh ngạc. Chương 24, Tiềm Long. Chân chính Tiềm Long. La Tu tiên sinh, vừa nãy nghe nói ta nhân loại trong căn cứ ra một vị cũng chỉ có 18 tuổi võ giả, ta đây liền vội vàng tới rồi chờ, hôm nay gặp mặt, quả thực danh bất hư truyền a. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nghe xong ngươi đang ở đây lôi điện võ quán thành tựu, thực tại là để ta hung hăng chấn kinh một cái a, thời đại này vẫn còn có người dám ở lôi điện võ quán bên trong động thủ đại náo. Hơn nữa cuối cùng còn có thể tiêu sái rời đi, La Tu ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất, khâm phục à. Quả thật là một vị ghê gớm thanh niên tuấn kiệt ta. La Tu vừa xuất hiện, cả đám liền cười lớn đi tới. Mọi người từng cái tu vi cao cường, mặc dù đang cười, nhưng lén lút nhưng là yên lặng cảm thụ lấy La Tu khí tức trên người, ánh mắt không ngừng thẩm thị. Nhìn thấy thậm chí có nhiều người như vậy ở chuyên chờ đợi chính mình, La Tu khá là kinh ngạc. Hướng về chính mình đi tới mọi người từng cái khí độ bất phàm, La Tu rõ ràng từ trên người mọi người cảm nhận được một cổ cường đại khí tức, hắn có thể kết luận đối phương ít nhất đều là cao cấp võ giả, thậm chí đại đa số đều là nếu nói võ sư. Liên quan với võ giả đẳng cấp phân chia, La Tu trước cũng chuyên môn hỏi dò quá Lâm Lang Thiên. Giữa các võ giả phân chia cùng võ đồ như thế, đồng dạng chia làm sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả, cao cấp võ giả. Mà cao cấp võ giả bên trên chính là võ sư cảnh giới. Căn cứ Lâm Lang Thiên đối với mình giải thích, võ sư đã hoàn toàn thoát ly luyện võ phạm chủ, chân chính làm được cùng người bình thường có trên bản chất khác nhau. Cho tới khác nhau ở nơi nào, La Tu cũng không có tỉ mỉ đi hỏi dò. Nhưng hắn biết, một vị võ sư xoay tay là có thể đem một vị thực lực cường hãn cao cấp võ giả tiêu diệt. Dù cho vị này cao cấp võ giả khắp mọi mặt số liệu, dữ liệu đã vô hạn tiếp cận võ sư giới hạn, nhưng đối đầu với võ sư kết quả mãi mãi cũng chỉ có một, chính là được vô tình tiêu diệt. Căn cứ Lâm Lang Thiên đối với mình giải thích, thật giống đến võ sư cảnh giới thân thể sẽ phát sinh một lần lớn vô cùng thể biến, tiện đà nắm giữ một loại sức mạnh đặc biệt. Chính là loại sức mạnh này mới đưa đến võ sư cùng người bình thường có chân chính bản chất khác nhau. La Tu biết, võ sư rất mạnh. Mình bây giờ khó nói là ở một vị võ sư trước mặt sẽ bị tùy ý bắt bí. Chính là đối mặt cao cấp võ giả La Tu phòng trường chính mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Trung cấp võ giả, hay là vẫn còn có thể một trận chiến. La Tu một chút liền từ trước mặt một đám nở nụ cười hướng về chính mình đi tới trong mọi người thấy được trước gặp qua một lần, thậm chí còn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới tự hạ thân phận hướng mình xin lỗi hai vị võ sư. Lôi điện võ quán võ sư Trương Hà, Lưu Bằng hai người thình lình ở trong đó. Tuy rằng không thể nói là nhận thức, nhưng hai người tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay từng thấy tối cường giả, cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy võ sư. Cái kia im hơi lặng tiếng, ngay cả mình đều không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, tốc độ La Tu cho tới bây giờ đều ký ức sâu sắc. Võ sư thực lực, chỉ cần là đối phương trong lúc vô tình triển lộ ra dọa người tốc độ liền có thể thấy một đốm. Mà lúc này, La Tu nhạy cảm đã nhận ra, hai người lúc này dĩ nhiên không có đi ở đoàn người phía trước nhất, ngược lại là cố tình làm thoáng thấp một chút, để một vị khá là cường tráng, khí độ cực kỳ bất phàm trung niên đi ở phía trước. Hai vị võ sư cũng không dám cướp hắn danh tiếng, người này tuyệt đối lai lịch không nhỏ. La Tu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn tâm tư kín đáo, tự nhiên phát hiện này một chi tiết nhỏ. Đối phương tuyệt đối cũng là một vị võ sư. Thậm chí thực lực, thậm chí bối cảnh nếu so với Lôi Điện Võ Quán hai vị này võ sư phải cường đại. Bằng không cũng sẽ không phải chịu như vậy kính trọng. Lôi Điện Võ Quán cùng Cực Hạn Võ Quán nổi danh, nếu là trung niên này đến từ Cực Hạn Võ Quán kiên quyết sẽ không chịu đến đối phương như vậy tôn kính, hẳn là đến từ ngự trị ở hai người bên trên đại thế lực. Phàm là vị quyền cao trung giả, thường thường đều tốt mặt mũi, chớ đừng nói chi là thực lực mạnh mẽ cường giả. Trong thời gian ngắn, La Tu đối với mọi người thân phận cũng đã có điều suy đoán. Quan khí này mầu, coi là thật chỉ là một vị thanh niên, huống hồ dùng lâu như vậy thân phận thông tin, thông điệp cũng sẽ không lừa người, tiểu tử này dĩ nhiên thật sự chỉ có 18 tuổi. Khí tức trầm ổn, căn cơ chất phác, ở sơ cấp võ giả cảnh giới đã đi khá xa, hiếm thấy đáng quý chính là có như thế thành tựu đáng nghệ, lại vẫn có thể không tiêu không nóng nảy, quả nhiên là một vị phi thường xuất chúng thiên tài a. Không có bất kỳ tài nguyên vun bón, chỉ dựa vào cố gắng của mình dĩ nhiên từ không đến có, một đường tu luyện đến võ giả, cái này cần nhiều kinh khủng ý chí lực a. Tiềm Long, chân chính Tiềm Long. So với tầm thường thiên tài, trên người hắn có thêm nhiều lắm hiếm thấy đáng quý gì đó, người này rất tốt. Hơi một bồi dưỡng, liền có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mọi người không ngừng quan sát La Tu, biểu hiện khẽ biến, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Anh hùng xuất thiếu niên, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Một đám khí độ bất phàm cường giả môn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn La Tu trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, càng ngày càng hài lòng lên. Không biết chư vị tìm ta La Tu vì chuyện gì? La Tu biết mà còn hỏi. Tự nhiên là mời ngươi vị này anh hùng cộng lưu đại sự, không biết tiểu huynh đệ ngươi có hứng thú hay không? Chúng ta Võ Cực Võ Quán đã sớm khát vọng thu nạp một vị chân chính thiên tài trấn hưng võ quán, danh dương thiên hạ, nghe nói huynh đệ ngươi đang tìm võ quán vào chú, chúng ta Võ Cực Võ Quán tuyệt đối là ngươi nhất quán lựa chọn. Lúc này, trong đám người đi ra một người trung niên, mở miệng chính là Cộng Nưu đại sự, hơi một tí chính là trấn hưng võ quán danh dương thiên hạ. Nghe nói như thế, La Tu không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Dầu gì cũng là từ thế kỷ 21 xuyên việt tới người, bán hàng đa cấp tẩy não món đồ này mặc dù không có thiết thân thực tế cảm thụ quá, nhưng chưa từng ăn thịt lợn, còn không có gặp heo chạy sao? Đều là người trưởng thành rồi, ngươi làm trò này là dao động ai đó? Khi hắn La Tu là 3 tuổi đứa nhỏ a. Nếu không kiêng kỵ đối phương dầu gì cũng là một vị cao cấp võ giả thậm chí võ sư, La Tu cũng không nhịn được muốn trực tiếp mở miệng cắt đứt. Trung niên cũng rõ ràng nhận ra được, La Tu một điểm được đã biết lời nói đánh động xu thế đều không có. Nhìn thấy chu vi cả đám cùng nhau ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình, trung niên biết mình thời gian không nhiều lắm, không nữa trên điểm hoa quả khô sợ là chính mình liền muốn trực tiếp xuất cục. Đương nhiên, Võ Cực Võ Quán đối với ngài đãi ngộ cũng là đo ni đóng giày. Hàng năm phân phát 1 tỷ nguyên cung phụng. Ngoài ra, lượng lớn hung thú thịt lấy mãi không hết, mãi đến tận ngươi đột phá võ sư một ngày kia, cho tới trang bị phương diện, chúng ta cũng sẽ vì là ngài lượng thân làm riêng một bộ tốt nhất. Nếu là La Tu ngươi còn có cái gì yêu cầu, chờ gia nhập võ quán sau khi, chúng ta có thể thương nghị, Võ Cực Võ Quán nhất định tận khả năng tối đa đi làm. Trung niên vẻ mặt thành thật nói, cái kia một mặt năn nỉ vẻ mặt, hiển nhiên thật sự đặc biệt khát vọng La Tu có thể đáp ứng chính mình gia nhập Võ Cực Võ Quán. Nghe nói như thế, La Tu không khỏi chân mày cau lại. Này đãi ngộ, cũng quá xong chưa? Hoa, ăn ngon. Ca, ta bỗng nhiên có một loại mình có thể một quyền đấm chết một con bò ảo giác, này thật sự có thể là hung thú thịt. La Tuyết ăn một cái thịt nướng, một đôi cảm động mà trong suốt con mắt nhất thời trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn La Tu. Đó là đương nhiên là sai cảm giác, nếu như thật sự nói ngươi vừa nãy ăn đi có thể là thịt đường tăng. Ăn ngươi đi. La Tu ở muội muội đầu nhỏ trên nhẹ nhàng gõ một cái, buồn cười nói. Mặc dù đối với muội muội tới nói, không đến nỗi có lớn vô cùng nâng lên, nhưng nếu là đối với mình tới nói, La Tu có một loại rõ ràng cảm giác, nếu như đem trước mặt một bàn này tử đều ăn xong, chính mình tối thiểu có thể nâng lên 200 điểm sức mạnh, cũng chính là cao tới 200 kg quyền lực. Đồng thời tốc độ cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Này hung thú thịt, đối với mình tới nói, thật sự liền cùng thịt đường tăng không khác nhau gì cả. Trong lúc nhất thời, La Tu nhất thời có rất nhiều suy đoán. Ăn hung thú thịt có thể trở nên mạnh mẽ, thế giới này hung thú có mạnh có yếu, nếu như ăn những kia chân chính mạnh mẽ hung thú thịt, chính mình sẽ có bao nhiêu thuế biến. Vừa đọc đến đây, La Tu trong lòng nhất thời sinh ra một săn giết hung thú làm bản thân lớn mạnh ý nghĩ. Nhìn trước mặt thơm ngát nước mũi, nóng hổi một bàn cơm nước, La Tu nhất thời không có chút nào khách khí khởi động lên. Ở trong mắt hắn, đây chính là sống sờ sờ soạt cấp lợi khí a. Trước mắt không phải đồ ăn, mà là ít nhất cao tới 200 kg sức mạnh. Một bên, La Tuyết đẹp đẽ phun nổ ra đầu lưỡi, nhìn thấy ca ca không chút khách khí quét sạch lên, mình cũng đắc ý cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Keng, sức mạnh 3. Keng, sức mạnh 3. Keng, sức mạnh 4. Từng đạo tiếng nhắc nhở liên tiếp tự La Tu trong đầu vang lên. Sau một tiếng, La Tu mang theo ăn no nê muội muội, hài lòng từ bên trong bao gian đi ra. Ngoài cửa, Lâm Lang Thiên phảng phất đã sớm ở chỗ này chờ hậu. Ngươi không có đi ăn đồ ăn sao? La Tu hiếu kỳ nói. Đã ăn rồi, Tu ca ngài đón lấy đi nơi nào? Buổi tối các ngươi nơi ở ta đã sắp xếp xong xuôi, ở nơi này quán rượu tầng cao nhất, đây là phiếu phòng. Lâm Lang Thiên ân cần nói rằng, lập tức hướng về La Tu chuyển đạt hai tấm thẻ màu đen. La Tu sững sờ, cười cợt nhận lấy, ngươi cũng thật là nghĩ tới chu đáo a. Sau đó không muốn dùng ngài. La Tu bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Lâm Lang Thiên rõ ràng sững sờ, lập tức trong nháy mắt liền mừng như điên lên, luôn mồm nói, được rồi Tu ca. Chúng ta đi Cực Hạn Võ Quán. La Tu lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã buổi tối 10 giờ. Bình thường vào lúc này, La Tuyết đã sớm ôm chính mình ngủ thiếp đi, ngày hôm nay chính mình lại chạy đi một ngày, xem nha đầu này dáng vẻ hiển nhiên đã rất mệt. Nhưng nghĩ tới vẫn đặt ở chính mình trong lòng Từ Gia ba người, La Tu vẫn là quyết định trước tiên gia nhập Cực Hạn Võ Quán lại nói. Tuy rằng hắn có lòng tin, bất luận cái gì thời điểm chính mình cũng có thể ung dung thông qua Cực Hạn Võ Quán võ giả khảo hạch, nhưng sớm một ngày có Cực Hạn Võ Quán làm hậu thuẫn, Từ Gia ba người cũng sẽ sớm kiêng kỵ. Lương trước đối phương hiện tại nên đang điên cuồng tìm kiếm tự mình tung tích chứ? Dù sao hắn nhưng là giết đối phương tiểu nhi tử. Và buổi tối mình ở Lôi Điện Võ Quán gây ra động tĩnh lớn như vậy, phòng trường hiện tại cũng đã bị người tuyên bố ở internet, Từ Gia cha mẹ nếu như tin tức linh thông phòng trường vào lúc này nên đã đang đuổi đến căn cứ hạt nhân vòng trên đường. La Tu cũng không biết đối phương cụ thể thực lực, hiện tại thực lực của chính mình tuy rằng đã xa không phải sơ cấp võ giả, nhưng cùng lúc đối đầu ba cái thực lực không biết võ giả, La Tu cũng không có 100% nắm. Hay là trước gia nhập Cực Hạn Võ Quán, chịu đến võ quán che chở ổn thỏa một ít. Hắn cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, dù cho có 99% nắm. Ở có càng ổn thỏa biện pháp thời điểm, La Tu sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Cẩn thận chạy đến Vạn Năm Thuyền, ở nơi này thế giới mang theo muội muội lẻ loi hữu quạng sinh hoạt 3 năm, La Tu đã luyện thành một viên thận trọng trái tim. Dù sao liên quan đến chính mình cùng muội muội tính mạng, không thể kìm được hắn mạo hiểm. Hắn cũng sẽ không bởi vì mình bây giờ có võ giả thực lực sẽ bành trướng, mù quáng cho là mình đúng là nếu nói thiên tài, dĩ nhiên vô địch. Như vậy chỉ có thể rước lấy càng ngày càng nhiều phiền phức. Nhưng nếu là đến nên lộ hết ra sự sắc bén thời điểm, La Tu không một chút nào sẽ do dự. Bằng không, ngày hôm nay thời điểm ở trường học hắn thì sẽ không quả quyết giết Từ Mạch, mang theo muội muội đi tới lưu vòng con đường. Đến thời điểm thành Cực Hạn Võ Quán thành viên, tiến vào có thể cùng Từ Gia ba người một trận chiến, lùi có thể La cả ở võ quán bên trong không ngừng tăng lên chính mình, mà đợi lúc lần. Đến thời điểm, đối phương căn bản cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể nằm ở bị động. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, La Tu biết rõ đạo lý này. Từ Gia ba người nghĩ như vậy, La Tu cũng tương tự là ý nghĩ này. Tử thù đã kết làm, tự nhiên không chết không thôi. Nếu như gia nhập võ quán sau khi, chính mình lần thứ nhất liền đem ba người hết thảy tiêu diệt, tự nhiên vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nếu như không được, mang theo muội muội ngồi chồm hổm canh giữ ở võ quán bên trong là tốt rồi. Đây mới là lập tức thích hợp nhất biện pháp của chính mình. Tu ca ngươi là dự định đi Cực Hạn Võ Quán tham gia võ giả khảo hay sao? Lâm Lang Thiên liền hỏi. La Tu gật gật đầu, một bên xoa xoa bên cạnh thiếu nữ đầu nhỏ, Tiểu Tuyết, còn cứng hơn nắm một lúc, chờ xong xuôi sự tình là có thể nghỉ ngơi. Ừ. Thiếu nữ vốn là thông tuệ hơn người, tự nhiên biết bên nào nặng bên nào nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu đứng La Tu bên cạnh. Tu ca, thực không dám giấu giếm, hiện tại bên ngoài đã có người chờ. Có trước ngươi đã gặp Lôi Điện Võ Quán hai vị võ sư, còn có Cực Hạn Võ Quán một vị võ sư cùng với mấy nhà những thế lực khác người đều ở khách sạn phòng lớn chờ ngươi. Thấy cảnh này, Lâm Lang Thiên cũng mở miệng đối với La Tu nói rằng, lập tức muốn nói cái gì, nhưng phảng phất có kiêng kỵ, muốn nói lại thôi nhìn La Tu. Nói đi. Nghe được lại có nhiều như vậy đại thế lực người phái người chuyên đến chờ mình, La Tu thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng hiểu lại đây. Chắc là mình ở Lôi Điện Võ Quán chuyện tình đã truyền ra. Tu ca, võ quán phương diện ngươi lựa chọn gia nhập Cực Hạn Võ Quán, cái này không có vấn đề. Nhưng phía dưới có không ít đại gia tộc nhân đánh mời chào Tu ca ý nghĩ của ngươi, ta kiến nghị không nên đáp ứng bọn họ, đều nhất từ chối đi. Lâm Lang Thiên nói thật. Nhìn thấy La Tu không hiểu nhìn mình, hắn một bộ không thèm đến xỉa vẻ mặt, thẳng thắn chờ đợi nói. Tu ca ta không sợ nói cho ngươi biết, đại gia tộc chúng cho ra điều kiện khẳng định phi thường phong phú cảm động, thậm chí sẽ có người đem chính mình con gái gả cho ngươi lấy này để đạt tới ràng buộc mục đích. Đối với ngài thiên tài như vậy, thế lực khắp nơi đương nhiên sẽ không buông tha. Môn Lâm gia đương nhiên cũng muốn mời chào ngươi, nhưng bản về thù lao khẳng định kém xa bọn họ, dù sao những thế lực lớn kia chúng từng cái tài đại khí thô, lường trước Tu ca ngươi cũng sẽ không tuyển chúng ta. Nhưng có một chút cực kỳ trọng yếu, bọn họ ràng buộc thật sự là nhiều lắm, có thể nói một khi bị mời chào liền hoàn toàn mặc người bắt bí, như có dị tâm hoặc là ngẫu nghịch, bọn họ tuyệt đối sẽ tá ma giết lửa. Chuyện như vậy lệ rất nhiều, Tu ca ngươi gia nhập Cực Hạn Võ Quán sau khi một cha là có thể tra được. Vì lẽ đó ta cũng không hy vọng Tu ca ngươi được gia tộc mời chào. Nói xong, Lâm Lang Thiên vẻ mặt một mặt chân thành. Ta hiểu, đi thôi. Nghe xong, La Tu không chút biến sắc gật gật đầu, lập tức mang theo muội muội đi ra. Lâm Lang Thiên xem La Tu dáng dấp này, cũng không tìm được manh mối, đoàn người rất nhanh sẽ xuất hiện ở khách sạn phòng lớn. Phòng lớn đại khách trên ghế xạ lồng ngồi từng đạo khí độ bất phàm bóng người, nhìn thấy La Tu xuất hiện, từng đạo ánh mắt đồng thời cầm cố ở người phía sau trên người. Một cái nhà tráng lệ trong tiểu điếm, La Tu khá là kinh ngạc nhìn trước mặt trên bàn một loạt chính mình thậm chí ngay cả thấy đều không có đã gặp đồ ăn. Tu ca, sắp xếp xong xuôi, ngài còn thỏa mãn chứ? Một bên, Lâm Lang Thiên một mặt kính trọng nhìn La Tu, do hỏi. Mặc dù là vào lúc này đã cùng La Tu tán gẫu qua không ít chuyện, hai người cũng không như trước như thế như vậy xa lạ, nhưng ở người sau trước mặt, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo La Tu đối với mình an bài không hài lòng. Đương nhiên thỏa mãn, ngươi hữu tâm. La Tu ở bề ngoài không chút biến sắc gật gật đầu, kỳ thực nội tâm nhưng là một trận khiếp sợ. Ken, sức mạnh 1. Ken, sức mạnh 1. Ken, tốc độ 1. Lúc này, trong đầu không ngừng có hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Tuy rằng không giống trước chính mình bạo phát cực hạn sức chiến đấu lúc nhiều như vậy, thậm chí một lần chỉ nhắc tới thăng một điểm, nhưng tiếng nhắc nhở chuyển tới tần suất nhưng là phi thường cao. Nếu như lúc này chính mình chính đang chiến đấu, La Tu cũng sẽ không bất ngờ, nhưng mấu chốt nhất chính là chính mình căn bản là cũng không có làm gì a. Trước không hề làm gì đích tình huống dưới, cách gần như 3 phút mới có thể truyền đến một lần một tiếng nhắc nhở, mà bây giờ bên thai cách mỗi mấy giây sẽ truyền đến ken một tiếng. Muốn nói duy nhất dị dạng, xác định trước mặt một bàn này tử thơm ngát nước mũi cơm nước. La Tu không khỏi bất ngờ. Một bàn cơm nước có thể để cho thực lực mình nâng lên tiến độ tăng mạnh. Vậy thì có chút không phải a. Nha, như vậy cũng tốt, cái kia Tu Ca ta sẽ không quấy rối các ngươi ăn cái gì, đợi lát nữa có yêu cầu thời điểm lại gọi ta là được. Lâm Lang Thiên nhìn La Tu một mặt chấn định dáng vẻ, hoàn toàn không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng ít nhất nghe tới đối với mình an bài vẫn tính thỏa mãn, vậy thì để hắn thỏa mãn. Dù sao, hắn khác sâu biết, một vị trẻ tuổi như vậy yêu nghiệt cũng không phải dễ dàng là có thể kết giao. Hay là muốn tiết kiệm. 18 tuổi trung cấp võ giả, thậm chí có thể là một vị cao cấp võ giả. Hơn nữa còn là không nhờ vả bất luận ngoại lực gì tài nguyên đích tình huống dưới tiểu thành dài đến tình trạng này, nếu như cho hắn đầy đủ tài nguyên, sợ là trong ngắn hạn là có thể lên cấp đến võ sư cảnh giới chứ. Đến lúc đó, này La Tu liền thật có thể một mình chống đỡ một phương. Huống hồ, Lâm Lang Thiên khắc sâu biết, vị này chỉ có 18 tuổi yêu nghiệt, thành tựu hơn xa chỉ là võ sư. Chính là bởi vì dự liệu được tương lai, hắn mới thả xuống tư thái đến kết giao, thậm chí còn này đây tiểu đệ thân phận, cực điểm lấy lòng. Bằng không, hắn đường đường Lâm gia đại thiếu, chính là này 18 số căn cứ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong. Lâm gia huy danh càng là ở căn cứ bên trong danh tiếng lan xa, không cần tự hạ thân phận đi lấy lòng một vị tuổi tác còn không bằng chính mình đại thanh niên. Tâm thương tình huống xuất hiện chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ bị người nhà báng. Nhưng nếu là người La Tu, hắn không có chút nào lo lắng. Ánh mắt của chính mình sẽ không sai, đây tuyệt đối là một cái thứ thiệt tiềm long. Từ xưa làm người thưởng thức đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một phương, nếu là đợi được này, La Tu đại thế đã thành một khắc đó đi thêm gấm thêm hoa. Đối phương nhận thức ngươi là ai a? Tốt. La Tu suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha cho để Lâm Lang Thiên cùng mình cùng muội muội đồng thời ăn ý nghĩ, gật đầu nói. Hắn biết rõ Lâm Lang Thiên là bởi vì nhìn chúng tiềm lực của chính mình mới có thể cực kỳ ân cần đến kết giao, nếu là quá dễ dàng làm cho đối phương đặt thành mục đích, ngược lại sẽ được xem nhẹ. Đối với La Tu phản ứng, Lâm Lang Thiên cũng không ngoài ý muốn, trái lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Lúc này, hắn liền rời đi phòng riêng, thậm chí lúc đi còn cố ý hỗ trợ đóng cửa lại. Đem các ngươi giám đốc gọi tới. Cửa đối diện khẩu một vị rất có sắc đẹp đứa bé giữ cửa nói một tiếng, Lâm Lang Thiên liền lại khôi phục thường ngày cái kia phó cao cao tại thượng dáng vẻ, cử chỉ đều để lộ ra một luồng ngự trị ở người bình thường bên trên quý khí, khiến người ta tự ti mà cảm. Đây mới là hắn Lâm gia đại thiếu diện mạo thật sự. Đối xử người ngoài, hắn cũng sẽ không giống đối với La Tu như vậy một mực cung kính, đi theo làm tùy tùng. Lâm thiếu. Không lâu lắm, một vị giày tây trung niên liền vội vã tới rồi, liền tôn xưng nói. Nói đi, bao nhiêu tiền? Lâm Lang Thiên không chút biến sắc hỏi. Cái này, Lâm thiếu, ngài vừa nãy điểm bàn kia đã gần như vét sạch tiểu điểm chúng ta tất cả tinh phẩm chứa đựng. Nếu như người bình thường đến rồi, cho dù là rút nhiều hơn nữa tiền chúng ta cũng sẽ không cho làm. Trung niên một chút do dự, một mặt thẹn thùng nói rồi lên. Nói thẳng một con số đi. Lâm Lang Thiên cũng không muốn nghe hắn nói những này phí lời. Ngàn vạn. Lâm thiếu, đây đã là ta năng lực ngài tranh thủ cực hạn giá tiền. Trung niên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nghe thế số lượng chữ, Lâm Lang Thiên khỏe miệng rõ ràng co quắp một hồi, lập tức giả vờ chấn định lấy ra một tờ khảm nạm giấy mạ vàng thẻ đưa tới. Không thể để La Tiên Sinh với hắn muội muội biết, nếu là bọn họ hỏi, ngươi biết nên nói như thế nào? Lâm Lang Thiên dặn dò. Lâm thiếu yên tâm, tuyệt đối làm thỏa đáng. Trung niên giám đốc nói xong, hứng thú bừng bừng sẽ cầm tấm này thẻ vàng hứng thú bừng bừng rời đi. Chỉ là võ giả cấp hung thú thịt bây giờ lại đã đắt như thế, nếu như sớm biết ngày hôm nay sẽ gặp phải như thế một vị yêu nghiệt, sẽ không mua trôi này chiến đao. Lâm Lang Thiên tự mình cảm khái. Ca, thương quá. La Tuyết cẩn thận đánh giá một chút cửa, xác định bốn bề vắng lặng, nhất thời cũng không nhịn được nữa, liên tục nuốt ngụm nước. Ù ngu cùng ngủ. Bụng nhỏ không ngừng phát ra tiếng vang, hiển nhiên tiểu nha đầu đã đói bụng không xong rồi. Ăn đi. La Tu ôn hòa nở nụ cười, sùng nịch xoa xoa thiếu nữ bộ tóc đẹp. Ca, một bàn này tử vừa nhìn cũng rất đắt, ta xem nói trên internet có một loại thịt gọi là hung thú thịt, đặc biệt đắt, có người nói một bàn hung thú thịt làm thành cơm nước có thể bán ra mấy trăm vạn giá trên trời. Ta xem bàn này cũng rất như, chỉ là người người ngồi ta cũng cảm giác thật giống có sức lực dùng thoải mái như thế. Chúng ta không trả nổi số tiền này. La Tuyết tuy rằng không ngừng nuốt ngụm nước, nhưng lúc này vẫn là xanh xanh khắc chế trực tiếp ăn kích động, trái lại cầm lấy La Tu ống tay áo thầm nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, có người sẽ giúp chúng ta trả tiền. Nghe được hung thú thịt cái từ này mắt, La Tu không khỏi vẻ mặt hơi động, cười cầm lấy một đôi đũa vì là muội muội đĩa rau. Lập tức, chính hắn cũng cắp lên một khối mềm mại thịt nướng, để vào trong miệng. Mùi thịt nước muối, thấm ruột thấm gan. Ken, sức mạnh 3. Ken, sức mạnh 3. Ken, tốc độ 3. Theo La Tu đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống, bên hai liên tiếp truyền đến từng đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở. Lợi hại như vậy, dĩ nhiên đúng là hung thú thịt, xem ra cái kia Lâm gia đại thiếu cũng thật là dốc hết vốn liếng a. Nghe được tiếng nhắc nhở, La Tu không khỏi kinh ngạc. Chương 25, ta cũng không thể thật là thơm một làn sóng a. Lương một năm 100 triệu. Nghe được câu này, không khỏi La Tu kinh ngạc, liền ngay cả trước sau ngoan ngoãn đứng La Tu bên cạnh La Tuyết lúc này đều miệng nhỏ khẽ nhếch, một đôi mắt to bên trong tràn đầy khó mà tin nổi. Đây chính là 100 triệu a. Trước lúc ăn cơm nàng còn đang cùng La Tu nói võ giả mỗi tháng có thể bắt được cao tới 200.000 nguyên bổng lộc, không ngừng hâm mộ, thậm chí có chút hoài nghi trong đó chân thực tính. Mà thời khắc này nghe thế vị võ cực võ quán người phụ trách nói ra con số, La Tuyết trực tiếp liền sợ ngây người. Lương 1 năm 1 tỷ nguyên. Nói trên internet võ giả mỗi tháng có thể bắt được 200.000 nguyên cung phụng, tính được 1 năm cũng chính là 240 vạn nguyên. Nếu là ở không nghe thấy con số này trước, không cần nói là La Tuyết, liền ngay cả La Tu đều cho rằng con số này đã phi thường khoa trương. Nhưng lúc này nghe được võ cực võ quán cho ra đãi ngộ, lương 1 năm 240 vạn, cùng 100 triệu so sánh với nhau, quả thực liền ngay cả số lẻ cũng không đủ a. Chớ đừng nói chi là đối phương còn mở ra một so với lương 1 năm 1 tỷ đối với La Tu có sức hấp dẫn điều kiện. Lượng lớn hung thu thịt lấy mãi không hết, mãi đến tận chính mình đột phá võ sư. La Tu cực kỳ xác định, vừa nay chính mình cùng muội muội ăn bản kia chính là hung thú thịt, vẹn vẹn như vậy một bản cơm nước là có thể để cho mình nâng lên cao tới 200 nhiều một chút sức mạnh. Lấy mãi không hết hung thú thịt. Sợ là bỏ mặc chính mình ăn mấy ngày, thực lực của chính mình là có thể trực tiếp đột phá đến võ sư. Thậm chí không cần nói võ sư, chính là luận võ sư càng mạnh hơn, lại có gì khó? Chỉ cần vẫn ăn đi liền xong việc nhi. La Tuyết tay nhỏ nắm thật chặt La Tu, chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ rầm rầm nhảy loạn. Mắt to nhìn trước mặt một đám phảng phất có vô hình khí chàng các đại nhân vật, thiếu nữ vội vã kiềm chế chính mình kích động tâm tình, sợ mình dị dạng được mọi người chú ý tới, do đó cho ca ca mất mặt. La Tu thời khắc này cũng là một mặt chấn định, không chút biến sắc gật gật đầu. Mặc dù đối với mới cho ra thủ lao thật sự là quá mức hậu đãi, muốn nói không có đánh động chính mình đó là đồ giả, tác phẩm rậm, chỉ cần là cái kia cái gọi là lấy mãi không hết hung thu thịt liền để La Tu vô cùng chờ mong, dù sao vậy cũng liên quan đến chính mình cấp tốc trở thành võ sư. Nhưng ở trận còn có nhiều như vậy các đại nhân vật không có mở miệng, La Tu cũng không sốt ruột nhanh chóng kết luận. Dù sao, mặc kệ từ các loại phương diện đến xem, võ cực võ quán đang lúc mọi người bên trong xem ra căn bản là không có chỗ xếp hạng. Một cuối cùng thế lực đều có thể mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, vậy này quần chân chính các đại lão, đến có bao nhiêu tài đại khí thô a? Ít nhất, làm nhân loại căn cứ hai đại võ quán một trong cực hạn võ quán mở ra điều kiện nhất định phải võ cực võ quán muốn hậu đãi. Nhất định phải nhịn xuống mê hoặc, đang chờ đợi. La Tu trong lòng nhắc nhở chính mình. Ở nơi này thế giới mang theo muội muội sinh tồn 3 năm, La Tu đã luyện thành một viên thận trọng tâm, biết rõ bây giờ không phải là tùy tiện kết luận thời điểm. Ít nhất, đến chờ trước mặt một đám các đại lao nói xong, hắn hảo hóa so với ba nhà. Lần này, là thật muốn bay lên a. Giờ khắc này, tất cả mọi người yên lặng quan sát La Tu vẻ mặt. Nhìn thấy La Tu chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, cũng chưa có đoạn sau, vị kia võ cực võ quán người phụ trách nhất thời biểu hiện âm u, đối với La Tu lộ ra một miễn cưỡng nụ cười. Hắn biết, chính mình cái thứ nhất mở ra điều kiện, hiện tại đánh động không được La Tu. Mặt sau sẽ không có cơ hội của chính mình. Mà còn lại các đại lão, nhìn thấy La Tu đã vậy còn quá chấn định, trong lòng kinh ngạc tán thưởng đồng thời, lại yên lặng tăng lên điều kiện của chính mình. La Tu qua lại trải qua, sớm đã bị người điều tra rõ rõ ràng ràng đem bản văn bày tại trước mắt mọi người, bọn họ tự nhiên rõ ràng trong lòng. Võ cực võ quán mở ra điều kiện, nếu là đúng nhà giàu quý tộc mà nói, có lẽ sẽ xem thường, nhưng đặt ở La Tu trước mặt, bọn họ tin chắc La Tu tuyệt đối sẽ phi thường động lòng. Dù sao cho tới nay mang theo muội muội trải qua cùng khổ sinh hoạt, không cần nói là giá trị càng cao hơn hung thú thịt. Chính là cái kia 100 triệu niên kỷ tuổi đều đủ để đánh động hắn. Đối với La Tu giả vờ chấn định biểu hiện, mọi người tâm như gương sáng, nhưng này không mất để cho bọn họ thưởng thức thanh niên định lực. Ở như vậy mê hoặc trước mặt, đều có thể mạnh mẽ duy trì chấn định, tâm tính có thể nói rất tốt. Mọi người thấy La Tu, càng ngày càng thưởng thức. La Tu, đối với trước ở lôi điện võ quán chuyện đã xảy ra, ta xin lỗi ngươi. Ta bảo đảm, tương lai mãi mãi cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Lấy ngươi đang ở đây trên tốc độ độc đáo thiên phú, lôi điện võ quán tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi, ta tin tưởng. Ở lôi điện võ quán ngươi cũng có thể được tốt nhất phát triển. Lúc này, trong đám người lần thứ hai đi ra một người trung niên, là La Tu biết võ sư Trương Hà. Lúc này trung niên biểu hiện tràn đầy xấu hổ vẻ, đối với trước chuyện đã xảy ra, nội tâm hắn là thật cực kỳ hổ thẹn, một mặt áy náy nhìn La Tu. Lôi điện võ quán đối với ngươi biểu thị nhất chân thành áy náy, hy vọng ngươi có thể không kế hiểm khích lúc trước. Cho tới đãi ngộ phương diện, tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn. Lương 1 năm phương diện, võ quán cho ra cực hạn là 1 tỷ, ta Trương Hà cá nhân vì ngươi thêm 200 triệu, gộp lại vừa vặn lương tháng 1 năm 200 triệu. Tiền lương quá 100 triệu. Ngoài ra, chính là tài nguyên phương diện. Chỉ cần mỗi tháng có thể đạt thành cố định số liệu, dữ liệu tăng cường, võ quán sẽ vẫn vì ngươi cung cấp hung thú thịt, chính là võ sư cấp hung thú thịt cũng sẽ quần quần không ngừng. Cho tới trang bị, lôi điện võ quán sẽ vì ngươi cung cấp một thanh C cấp vũ khí, cũng hoặc là một bộ D cấp trang bị. Trở lên là chúng ta lôi điện võ quán lớn nhất thành ý. Trương Hà võ sư một mặt trịnh trọng nói. Nói xong, hắn không để ý mọi người xung quanh ánh mắt kinh ngạc, chờ mong nhìn về phía La Tu. Lương 1 năm 1,2 tỷ. Lúc này La Tu cả người sững sờ ở tại chỗ, liền ngay cả nắm muội muội tay nhỏ tay cũng không tự giác dùng sức một chút. Muốn nói đối mặt trước võ cực võ quán khai trừ điều kiện, La Tu còn có thể cường trang chấn định nói, thời khắc này nghe được lôi điện võ quán khai trừ đãi ngộ, La Tu là thật không nhận định. Hắn tuy rằng là người hai đời, nhưng kiếp trước cũng bất quá hay sống đến 19 tuổi liền ngẫu nhiên xuyên qua rồi, cuối cùng cũng bất quá là một vị 18-19 tuổi thanh niên. Cứ việc ở các loại nhân tố cùng trải qua bên dưới tâm tính vượt xa bạn cùng lứa tuổi, nhưng mình chưa từng điều động quá khổng lồ như thế của cải. Lương 1 năm 1,2 tỷ. Tiền lương quá 100 triệu a.

trái lại mang đến lợi ích khổng lồ. Có hệ thống ở, lại có thêm vô số hung thú thịt, hắn hoàn toàn có thể chỗ nào cũng không cần đi, liền la cả ở võ quán xoát cấp. Không tốn thời gian dài, thực lực của chính mình sẽ đột phá đến võ sư cảnh giới, tiện đà một đường hát vang tiến mạnh, đạt đến một người thường khó có thể sánh bằng mức độ. Hắn vốn chỉ là sơ cấp võ đồ cấp bậc, nhưng ở hệ thống phụ tá bên dưới, mới ngăn ngắn không tới thời gian một ngày, liền từ sơ cấp võ đồ một đường đột phá đến võ giả cảnh giới. Hơn nữa còn không phải tầm thường võ giả cảnh. Hiệu suất này, quả thực kinh khủng đáng sợ. Hèn mọn phát dục. Đi tờ mờ hèn mọn phát dục đi. Đến thời điểm ở tuyệt đối thực lực mạnh mẽ làm chống đỡ bên dưới, phiền toái gì tự mình giải quyết không được. Này lôi điện võ quán, là điên rồi sao? Lương 1 năm 1,2 tỷ đúng là không có gì, nhưng hung thú thịt cho quần quận không ngừng cho một người tiếp tế, thậm chí còn đáp ứng rơi xuống võ sư cấp hung thú thịt, mặc dù này La Tu chỉ là một vị tầm thường võ giả, vung ra để hắn ăn, một năm tiêu hao không được gần trăm triệu. Huống chi, tiểu tử này không phải là tầm thường võ giả a. Chỉ sợ tiêu hao sẽ càng kinh khủng. Dù sao đứa nhỏ này ở trên tốc độ có phi thường xuất chúng thiên phu a, lôi điện võ quán đối với hắn như thế khát vọng, cũng là có thể thông cảm được. Đáng tiếc cũng chưa từng thấy tận mắt tốc độ của hắn đến tột cùng đạt đến bao nhiêu, nhưng để lôi điện võ quán như thế bức thiết, tối thiểu đều đến trung cấp võ đồ cấp bậc chứ. Nhìn dáng dấp, chúng ta đều cần thêm một thêm thẻ đánh bạc rồi. Nghe được Trương Hà đại lôi điện võ quán mở ra điều kiện, cả đám nỗi lòng chập trùng, âm thầm nghĩ ngợi. Thế nào? Trương Hà võ sư nhìn thấy La Tu rõ ràng thay đổi sắc mặt biểu hiện, chờ mong hỏi tới. Lúc này, La Tu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đối mặt trung niên hỏi dò chỉ là cười không nói. Thấy cảnh này, Trương Hà trong lòng hồi hộp một hồi. Không nghĩ tới chính mình vì thu nạp vị thiên tài này gia nhập võ quán cũng đã tự móc tiền túi, đối phương lại vẫn không có trực tiếp đồng ý. Đến trước, lôi điện võ quán, bao quát thế lực khắp nơi ý tứ của đều là làm hết sức dùng cái giá thấp nhất đem vị thiên tài này thu nạp đến chính mình dưới trướng. Dù sao có thể sử dụng ít hơn tiền đạt đến mục đích, ai cũng không hy vọng dùng nhiều hơn tiền. Võ cực võ quán ở mở ra điều kiện phương diện tuy rằng lôi điện võ quán nghiên ép, nhưng đối với mới mở ra điều kiện khoảng cách võ quán cho ra đường biên ngang, hiển nhiên có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ở tất cả mọi người nghĩ tiết kiệm thành phẩm thời điểm, chính mình thẳng thắn trực tiếp đến rồi một tay sơ tiểu dự, không chỉ có lấy ra lá bài tẩy, thậm chí còn tự móc tiền túi. Trả giá to lớn như thế đánh đổi, đều đang không có bắt La Tu. Trương Hà võ sư chính mình cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn biết, thiên tài hiển nhiên cũng bởi vì chuyện lúc trước đối với lôi điện võ quán rất có thành kiến a. Nếu là không có chuyện lúc trước, vào lúc này sợ là đối phương trực tiếp một cái nên đáp ứng rơi xuống chứ. Tuy rằng hắn đường đường một vị võ sư cam nguyện tự hạ thân phận đối với thanh niên biểu thị chân thành nói xin lỗi, nhưng người thường thường đều là thù dai, chớ đừng nói chi là La Tu vị thiên tài này võ giả. Nói đúng không kế hiểm khích lúc trước, hay là chính mình đứng ra có thể làm cho đối phương đối với võ quán ấn tượng chuyển biến tốt, nhưng hiển nhiên còn rất xa không đạt tới thả xuống thành kiến mức độ. Nghĩ tới đây, Trương Hà võ sư chỉ cảm thấy một trận hối tiếc không kịp. Còn có cơ hội, nên còn có cơ hội. Trung niên trong lòng âm thầm an ủi mình. La Tu huynh đệ ngươi mạnh khỏe, ta là cực hạn võ quán người phụ trách. Võ giả cũng không trọng điểm phân chia, đạo thù cùng về, mục đích cuối cùng đều là trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta cực hạn võ quán tuyệt đối là thích hợp nhất huynh đệ ngươi. Ít nhất, chúng ta sẽ không có mắt không trâu, để một ít mắt chó coi thường người khác mặt hàng ở võ quán bên trong nhậm chức. Lúc này, một vị trên người mặc quần áo luyện công màu đen cường tráng trung niên một mặt vui mừng đi ra, xưng huynh gọi đệ nói. Nguyên bản khi hắn nghe được lôi điện võ quán mở ra điều kiện thời điểm, trong lòng đã cảm thấy hy vọng mong manh, nhưng nhìn thấy La Tu dĩ nhiên vẫn chưa đồng ý, hắn nhất thời mừng như điên. Thiên tài thường thường đều có một thân ngông nên, này La Tu thì càng không cần nói. Hiển nhiên là bởi vì đối với lôi điện võ quán rất có thành kiến mới có thể như vậy. Lao Vương, ngươi quá phận quá đáng. Lôi điện võ quán Trương Hà, Lưu Bằng hai vị võ sư nghe nói như thế, nhất thời liền một mặt giận dỗi trợn mắt lên. Làm sao, làm còn không cho nói rồi. Đối mặt hai vị võ sư sự phẫn nộ, trung niên áo đen không có chút nào quan tâm. Hiển nhiên hắn cũng là một vị thực lực không kém gì hai người võ sư. Hắn Trương Hà có thể vì ngươi tự móc tiền túi, Vương Hùng tự nhiên cũng có thể. Lương một năm phương diện, cực hạn võ quán cho ra đường biên ngang là 1,3 tỷ, ta tự rút 200 triệu bổ túc đến 1,5 tỷ. Cho tới những phương diện khác, cực hạn võ quán cùng lôi điện võ quán như thế. Vị này tên là Vương Hùng võ sư sang sảng nở nụ cười, vung tay lên, vẻ mặt thành thật nhìn La Tu nói rằng: "Ta gia nhập cực hạn võ quán." Nghe được trung niên áo đen nói như vậy, La Tu không hề nghĩ ngợi, một cái đáp ứng hạ xuống. Lương 1 năm 100 triệu. Nghe được câu này, không khỏi La Tu kinh ngạc, liền ngay cả trước sau ngoan ngoãn đứng La Tu bên cạnh La Tuyết lúc này đều miệng nhỏ khẽ nhếch, một đôi mắt to bên trong tràn đầy khó mà tin nổi. Đây chính là 100 triệu a. Trước lúc ăn cơm nàng còn đang cùng La Tu nói võ giả mỗi tháng có thể bắt được cao tới 200 ngàn nguyên bổng lộc, không ngừng hâm mộ, thậm chí có chút hoài nghi trong đó chân thực tính. Mà thời khắc này nghe thế vị võ cực võ quán người phụ trách nói ra con số, La Tuyết trực tiếp liền sợ ngây người. Lương 1 năm 1 tỷ nguyên. Nói trên internet võ giả mỗi tháng có thể bắt được 200 ngàn nguyên cung phụng. Tính được một năm cũng chính là 240 vạn nguyên. Nếu là ở không nghe thấy con số này trước, không cần nói là La Tuyết, liền ngay cả La Tu đều cho rằng con số này đã phi thường khoa trương. Nhưng lúc này nghe được võ cực võ quán cho ra đãi ngộ. Lương một năm 240 vạn, cùng 100 triệu so sánh với nhau, quả thực liền ngay cả số lẻ cũng không đủ a. Chớ đừng nói chi là đối phương còn mở ra một so với lương một năm 1 tỷ đối với La Tu có sức hấp dẫn điều kiện. Lượng lớn hung thu thịt lấy mãi không hết, mãi đến tận chính mình đột phá võ sư. La Tu cực kỳ xác định,

đây mới là hắn Lâm gia đại thiếu diện mạo thật sự. Đối xử người ngoài, hắn cũng sẽ không giống đối với La Tu như vậy một mực cung kính, đi theo làm tùy tùng. Lâm thiếu. Không lâu lắm, một vị giày tây trung niên liền vội vã tới rồi, liền tôn xưng nói. Nói đi, bao nhiêu tiền? Lâm Lang Tiên không chút biến sắc hỏi. Cái này, Lâm thiếu, ngài vừa nãy điểm bàn kia đã gần như vét sạch tiểu điểm chúng ta tất cả tinh phẩm chứa đựng, nếu như người bình thường đến rồi, cho dù là rút nhiều hơn nữa tiền chúng ta cũng sẽ không cho làm. Trung niên một chút do dự, một mặt thẹn thùng nói rồi lên. Nói thẳng một con số đi. Lâm Lang Tiên cũng không muốn nghe hắn nói những này phí lời. Ngàn vạn. Lâm thiếu, đây đã là ta năng lực ngài tranh thủ cực hạn giá tiền. Trung niên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nghe thế số lượng chữ, Lâm Lang Tiên khỏe miệng rõ ràng co quắp một hồi, lập tức giả vờ chấn định lấy ra một tờ khảm nạm giấy mạ vàng thẻ đưa tới. Không thể để La Tiên Sinh với hắn muội muội biết, nếu là bọn họ hỏi, ngươi biết nên nói như thế nào. Lâm Lang Tiên dặn dò. Lâm thiếu yên tâm, tuyệt đối làm thỏa đáng. Trung niên giám đốc nói xong, hứng thú bừng bừng sẽ cầm tấm này thẻ vàng hứng thú bừng bừng rời đi. Chỉ là võ giả cấp hung thú thịt bây giờ lại đã đắt như thế, nếu như sớm biết ngày hôm nay sẽ gặp phải như thế một vị yêu nghiệt, sẽ không mua trôi này chiến đao. Lâm Lang Tiên tự mình cảm khái. Ca, thương quá. La Tuyết cẩn thận đánh giá một chút cửa, xác định bốn bề vắng lặng, nhất thời cũng không nhịn được nữa, liên tục nuốt ngụm nước. Ùng ục cùng ục. Bụng nhỏ không ngừng phát ra tiếng vang, hiển nhiên tiểu nha đầu đã đói bụng không xong rồi. Ăn đi. La Tu ôn hòa nở nụ cười, sùng nịch xoa xoa thiếu nữ bộ tóc đẹp. Ca, một bàn này tử vừa nhìn cũng rất đắt, ta xem nói trên internet có một loại thịt gọi là hung thú thịt, đặc biệt đắt, có người nói một bàn hung thú thịt làm thành cơm nước có thể bán ra mấy trăm vạn giá trên trời. Ta xem bàn này cũng rất như, chỉ là người người mùi ta cũng cảm giác thật giống có sức lực dùng thoải mái như thế. Chúng ta không trả nổi số tiền này. La Tuyết tuy rằng không ngừng nuốt ngụm nước, nhưng lúc này vẫn là xanh xanh khắc chế trực tiếp ăn kích động, trái lại cầm lấy La Tu ống tay áo thầm nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, có người sẽ giúp chúng ta trả tiền. Nghe được hung thú thịt cái từ này mắt, La Tu không khỏi vẻ mặt hơi động. Cười cầm lấy một đôi đũa vì là muội muội đĩa rau. Lập tức, chính hắn cũng cắp lên một khối mềm mại thịt nướng, để vào trong miệng. Mùi thịt nước muối, thấm ruột thấm gan. Ken, sức mạnh 3. Ken, sức mạnh 3. Ken, tốc độ 3. Theo La Tu đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống, bên hai liên tiếp chuyển đến từng đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở. Lợi hại như vậy, dĩ nhiên đúng là hung thú thịt, xem ra cái kia Lâm gia đại thiếu cũng thật là dốc hết vốn liếng a. Nghe được tiếng nhắc nhở, La Tu không khỏi kinh ngạc. Chương 27. Ở võ quán phương diện lựa chọn. Hắn vừa bắt đầu mục đích chính là gia nhập cực hạn võ quán. Trừ phi cực hạn võ quán cho ra đãi ngộ kém xa tít tắp lôi điện võ quán, bằng không La Tu chắc là không biết thay đổi chủ ý. Dù sao trước đều tiêu sái từ lôi điện võ quán rời đi, nếu như hiện tại lại quay đầu thật là thơm một làn sóng, La Tu là làm không ra. Ngựa tốt còn không ăn đã xong đây, huống chi là đã mở ra đeo chính mình. Chính mình đệ nhất ý đồ cực hạn võ quán mở ra điều kiện không chỉ có không thể so lôi điện võ quán kém, thậm chí ở tiền lương phương diện còn nhiều ra đầy đủ 3 cái trăm triệu khoảng cách, có thể nói phải phi thường tài đại khí thô. La Tu cũng mơ hồ cảm thấy, những điều kiện này đã là một đám thế lực chúng có thể đối với mình mở ra tới cực hạn. Dù sao mọi người chỉ là nhìn chúng thiên phú của chính mình, hắn cứ việc tuổi trẻ, nhưng bây giờ thực lực bất quá là chỉ là võ giả, tại đây chút võ sư trước mặt cũng không đủ xem, chớ đừng nói chi là phóng tầm mắt một phương đại thế lực, cùng vô số cường giả môn đem so sánh. La Tu vô cùng có tự mình biết mình. Thiên tài trung quy chỉ là thiên tài, mà tiềm long cũng trung quy chỉ là tiềm long, tương lai tràn ngập không biết, ở tất cả thiên phú hóa thành thực lực trước, hết thảy đều tràn đầy biến số. Lương 1 năm 1.5 tỷ. Lượng lớn hung thu thịt cùng chính mình dùng ăn. Còn có chính mình hiện nay căn bản cũng không hiểu rõ cờ giờ cấp trang bị. Đột nhiên được đãi ngộ tốt như vậy, La Tu đã phi thường có thể thỏa mãn. Tất cả những thứ này, hãy cùng nằm mơ như thế, cũng thật là không tưởng tượng nổi thuận lợi a. Không biết ta lúc nào mới có thể trở thành võ sư, luôn cảm giác trên người bọn họ có một luồng vô hình khí tràng, phi thường mạnh mẽ. Đến lúc đó, chờ ta trở thành võ sư, nói vậy lại là mặt khác một phen phong quang đi. Võ sư bên trên, vậy là cái gì cảnh giới đây? Thời khắc này, La Tu chỉ cảm thấy 3 năm qua vẫn đặt ở chính mình trên vai gánh nặng trong nháy mắt biến mất rồi giống như vậy, cả người tinh thần sáng láng, tinh thần thoải mái. Đối với cái này tràn ngập hung hiểm cùng không biết thế giới, La Tu không khỏi tò mò lên. Chuyện này, vậy thì đồng ý. Muốn cũng không mang nghĩ tới a. Ai, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ruồng bỏ một kết quả như thế, đáng tiếc a. Tiểu tử này ở trên tốc độ thiên phú thật sự là khủng bố hơn người, gia nhập chúng ta lôi điện võ quán tuyệt đối có thể hiện lộ tài năng a, làm sao liền đi cực hạn võ quán bên kia? Đều là trước chuyện kia gây ra họa a. Sau khi trở về, nhất định phải cố gắng dọn dẹp một chút võ quán. Nhìn thấy La Tu dĩ nhiên dù muốn hay không liền trực tiếp đồng ý hạ xuống, mọi người đều là sững sờ. Trong đó lấy lôi điện võ quán Trương Hà, Lưu Bằng hai vị võ sư nhất là tiếc hận, hai người giờ khắc này không ngừng thở dài. Nghĩ đến La Tu kinh khủng kia tốc độ thiên phú cũng bị cực hạn võ quán võ sư chúng cho nát bét, bọn họ thậm chí không nhịn được đấm ngực dậm chân. Ha ha, được. Ha ha. Tiểu huynh đệ, không uổng công ta đây sao coi trọng ngươi, ngươi sự lựa chọn này tuyệt đối là chính xác nhất. Vương Hùng võ sư nghe được La Tu một lời đáp ứng cũng là ngẩn người, lập tức nhất thời mừng tít mắt, đi lên trước vỗ La Tu vai cười ha ha lên. Hiển nhiên, La Tu gia nhập cực hạn võ quán hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. So sánh cùng nhau, chính mình vì đó trả giá phảng phất một điểm đều không có gây nên hắn coi trọng. Vị này chính là La Tu muội muội chứ? Tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi, đúng là tuấn tú, yên tâm đi, các ngươi hai huynh muội cuộc sống khổ đã chấm dứt, sau đó Vương Hùng bao phủ các ngươi. Vương Hùng võ sư lúc này cũng nhìn thấy ngoan ngoãn đứng La Tu bên người, miệng nhỏ khẽ nhếch La Tuyết. Nghe nói như thế, La Tuyết tinh xảo khả nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt vẻ sốt sắng, tay nhỏ cầm lấy La Tu, yên lặng hướng về La Tu bên người nhích lại gần. Tiểu Tuyết theo ta một người sinh hoạt quen rồi, không thế nào sẽ cùng người xa lạ nói chuyện. La Tu khẽ cười nói, trung niên tính cách ngay thẳng, lâm lâm liệt liệt, xem ra một bộ thẳng thắn dáng vẻ, cùng với trò chuyện với nhau lên, La Tu đúng là khá là thư thái. Chính bác huynh đệ, còn có chư vị, La Tu đã đáp ứng lời mời gia nhập ta Cực Hạn võ quán, nếu là không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi rồi. Vương Hùng võ sư quay về mọi người chắp tay, lập tức hơi biểu ấy náy nhìn về phía đoàn người phía trước vị kia ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, hình thể cùng mình không phân cao thấp trung niên nói rằng, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi Vương Hùng võ sư tới làm chỗ chứ? Nghe nói như thế, vị kia ăn mặc màu trắng quần áo luyện công cường tráng trung niên có chút bất mãn nói rằng, đương nhiên, tất cả còn phải nghe La Tu bản thân ý kiến. La Tu, ngươi nói cho chính bác huynh, ngươi là có hay không đồng ý vào chú số 18 căn cứ Hoắc gia vì bọn họ đi tới hoang dã, liều lĩnh sinh tử nguy hiểm săn giết hung thú? Vương Hùng võ sư nhìn về phía La Tu, vừa cười hỏi, vừa hướng La Tu nháy mắt. Cái tên này nói, thêm vào hắn cử động, ở đây ai không thấy được hắn là tự cấp La Tu truyền lời a? Mọi người khá là bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Từ La Tu chính mồm đáp ứng gia nhập Cực Hạn võ quán một khắc đó, hắn đã là Cực Hạn võ quán ký kết võ giả. Mọi người, bao quát thế lực phía sau bọn họ tự nhiên cũng không dám có cái gì mờ ám. Dù sao mọi người chân chính đại địch vẫn là hoang dã ở ngoài hoành hành hung thú. Nghe theo võ quán an bài, La Tu cũng là một mặt tái náy nhìn về phía vị kia tản ra không tên khí chàng bạch y trung niên. Trải qua một phen trò chuyện cùng mình hiểu rõ, thêm vào trước Lâm Lang Thiên căn dặn, La Tu đối với được gia tộc mời chào một chuyện cũng có nhận thức. Gia nhập võ quán, bàn về tự do trình độ tuyệt đối là rộng rãi nhất, mà bị gia tộc hoặc là một số đặc biệt thế lực mời chào, đối phương mở ra điều kiện nhất định sẽ đặc biệt hấp dẫn người, bởi vì cái kia tương đương với tính mua đi rồi tính mạng của chính mình, để hắn vì đó bán mạng. Trừ phi là cùng đường mặt lộ, cũng hoặc là đặc biệt cần một bút khổng lồ tài chính, bằng không không có ai sẽ chọn được mời chào. Vị này Vương Hùng võ sư há mồm liền cho ra chính mình cao tới 1500 triệu khoảng cách niên kỷ tuổi, La Tu vẫn đúng là không cần tiền, tự nhiên đối với được gia tộc mời chào không có gì ý đồ. Huống hồ, có hệ thống cái này phần mềm hoặc ở, thực lực của chính mình mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Trừ phi hắn điên rồi mới có thể chính mình cho mình tìm tội được. Ha ha, huynh đệ tốt. Cái kia chính bác huynh, chúng ta trước hết rời đi a, có cơ hội cùng nhau nữa uống trà. Nghe được La Tu trả lời, Vương Hùng võ sư quả thực không muốn quá thỏa mãn, một mặt thưởng thức vô La Tu vai, lập tức một bộ muốn dẫn người rời đi dáng vẻ. La Tu tự nhiên mang theo muội muội đổi tới. La Tu, sau đó nếu là có ý nghĩ, có thể tới Hoắc gia báo lên Hoắc chính bắc tên, Hoắc gia bất cứ lúc nào xin đợi ngươi này tiềm long. Ngay ở La Tu chạy tới cửa tiệm rượu thời điểm, phía sau truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. La Tu kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy bạch y trung niên cầm đầu cả đám lúc này cách mình khá xa, nhưng đối với mới thanh âm của nhưng là rõ ràng xuất hiện tại chính mình bên hai, phản phất chính là từ chính mình vang lên bên hai. Đây là cái gì thủ đoạn? La Tu một mặt kinh ngạc, chấn động trong lòng. Cho vặt, không cần phản ứng. Một bên, Vương Hùng võ sư thấy cảnh này phảng phất biết La Tu đang suy nghĩ gì giống như vậy, khinh thường nói. La Tu gật gật đầu, lập tức mang theo muội muội cùng Lâm Lang Thiên theo Vương Hùng võ sư rời đi. Từ giờ khắc này, mình đã xem như là Cực Hạn võ quán một thành viên. Vô số người bình thường nằm ngộng cũng muốn bước vào ngưỡng cửa, vô số các võ giả coi là thánh địa nơi bình thường. La Tu trong lòng mạnh mẽ dục chính mình mau nhanh bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến cao tới 1,2 tỷ niên kỷ tuổi cùng với vô số ăn sau khi là có thể làm mình thực lực tăng vọt hung thú thịt, hắn căn bản là ức chế không được nội tâm kích động. Những điều kiện này đối với mình mang đến xung kích cùng sức mê hoặc thật sự quá lớn. Nếu không lúc này còn có nhiều như vậy đại lao không nói gì, La Tu thật liền theo không chịu được sự vọng động của mình muốn làm trận thật là thơm một phen. Hắn nỗ lực khắc chế một lời đáp ứng luôn kích động, hướng về trước mặt một đám võ sư các đại lao nhìn lại, lúc này nơi nào còn có thể nhìn thấy lúc trước võ cực võ quán người phụ trách. Tên kia đã sớm trốn đến đoàn người phía sau. Chính mình chân trước lời thề son sắt mở ra 100 triệu lượng lớn lương một năm, kết quả nhân ra lôi điện võ quán chân sau liền trực tiếp lật ra đầy đủ gấp 12 lần không nói, những phương diện khác đãi ngộ cũng hoàn toàn nghiền ép bọn họ. La Tu nếu như từ bỏ khắp mọi mặt đều nghiền ép bọn họ võ cực võ quán lôi điện võ quán, cái kia thật chính là kỳ tích xuất hiện. Trung niên ở Trương Hà võ sư nói xong lôi điện võ quán cho ra đãi ngộ sau khi, trực tiếp liền yên lặng đi tới đoàn người phía sau không ló đầu ra. Sở dĩ còn ở lại tại chỗ không hề rời đi, một mặt là chính hắn cũng muốn gặp thức một hồi các đại thế lực sẽ mở ra điều kiện ra sao, mặt khác trong lòng hắn vẫn còn có chút chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nhìn thấy lúc trước võ cực võ quán người phụ trách không thấy, La Tu thoáng sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được âm thầm vui mừng lên. Cũng còn tốt chính mình chịu đựng được mê hoặc. Trời mới biết ở võ cực võ quán sau khi lôi điện võ quán dĩ nhiên sẽ ở người trước cơ sở trên trực tiếp mở ra gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần điều kiện. Nếu như chính mình lúc đó không nhịn được, nhanh mồm nhanh miệng bên dưới một cái liền cho đồng ý, hiện tại sợ là khóc đều không có chỗ để khóc. Coi như là đến thời điểm những này ngoài hắn ra đại thế lực chúng muốn tranh thủ chính mình, vào trước là chủ quan niệm bên dưới cũng sẽ không cho ra như vậy phong phú đãi ngộ. Nơi này hơn giảm cộng thêm lên,

bốn phía nhìn quanh một vòng, phát hiện chu vi không có gì người tới gần, lúc này mới vẻ mặt thành thật nhìn La Tu nói rằng: "Bên trong thế giới này tồn tại một loại năng lượng, chúng ta quản nó gọi là linh khí. Linh khí liền tồn tại với thiên địa trong lúc đó, vô sắc vô vị, mắt thường không thể nhận ra, tầm thường người bình thường, thậm chí võ giả đều căn bản không biết linh khí tồn tại, chỉ có cảnh giới đến võ sư mới có thể chân chính chạm đến, cảm nhận được linh khí tồn tại. Võ sư có thể thu nạp thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, do đó đạt đến tu luyện hiệu quả. Nói cách khác, chỉ có cảnh giới đến võ sư mới xem như là thực sự tiếp xúc đến tu luyện, bước lên con đường tu luyện. Cái này cũng là tại sao võ giả giới có võ sư bên dưới đều run rế đồn đại. Người trước chỉ là không tách ra phát thân thể con người tiềm năng, do đó khiến nhân loại ta khắp mọi mặt thân thể tố chất không ngừng đột phá đến tầng thứ mới, tuy rằng nắm giữ vượt xa người bình thường sức mạnh to lớn, nhưng bản chất chung quy không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cuối cùng đều là người. Mà thu nạp thiên địa linh khí đến tu luyện võ sư, đã có thể nói phải đạt đến một siêu phàm cảnh giới, cùng người bình thường đã có trên bản chất khác biệt. Chính là bởi vì có thể điều động thiên địa linh khí, cho dù là thực lực yếu nhất võ sư đối mặt một vị sức mạnh cùng tốc độ đều vô hạn tiếp cận hắn cao cấp võ giả, cuối cùng kết cục đều là võ sư ung dung thủ thắng. Đây chính là thế giới này bí mật, cũng là nó chân chính khuôn mặt. Nói xong, Vương Hùng một mặt ngưng trọng nhìn La Tu, phảng phất đang mong đợi từ sau người trên mặt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Mà nghe xong hắn tự thuật, La Tu trong lòng xác thực nho nhỏ kinh ngạc một hồi, nhưng rất nhanh sẽ tiêu hóa những tin tức này, ở bề ngoài cũng không có cái gì bất ngờ vẻ. Thế giới này tồn tại linh khí thứ này, La Tu sớm có dự liệu, lúc này nghe được Vương Hùng võ sư nói như vậy, hắn cũng không phải là đặc biệt bất ngờ. Dù sao kiếp trước La Tu cũng coi như là xem qua không ít tiểu thuyết. Xuyên qua đến thế giới này, nhìn từng cái người bình thường thể phách mạnh mẽ, 60 70 tuổi lão đầu nhi lại có thể gánh một túi mét ung dung bò lên trên lầu 6, La Tu lúc đó liền tỉnh ngộ rất nhiều. Nhân loại cùng hung thú là có thể không ngừng kích phát tiềm năng, làm bản thân lớn mạnh, nhưng ở không có ngoại lực tham gia đích tình huống dưới, quá trình này dài dòng đáng sợ. Làm La Tu mình cũng trở thành sơ cấp võ đồ sau khi, hắn liền kết luận, trong thiên địa này nhất định tồn tại đặc thù nào đó năng lượng. Mà bây giờ, chân tướng rõ ràng, chính là linh khí. Đây là một chân thật linh khí khôi phục thế giới. Tiểu huynh đệ, ngươi không ngoài ý muốn. Nhìn thấy La Tu một mặt trấn định, Vương Hùng võ sư tự mình rất là khá là ngoài ý muốn lên. Phản ứng này, cùng tự mình nghĩ hoàn toàn khác nhau a. Không sợ nói cho ngươi biết, võ sư thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Ta phỏng chừng ta ít nhất cũng có thể sống đến 150 tuổi. Vương Hùng lại thả ra một bom nặng cân. Trái lại La Tu, vẫn một mặt bình tĩnh, cái kia bình tĩnh vẻ mặt phảng phất đang nói, này quá tầm thường bất quá. Đạt được, xem ra này Lâm gia tiểu tử đều nói cho ngươi biết ta. Nhìn thấy La Tu cái này vẻ mặt, Vương Hùng một mặt bất đắc dĩ nói, vốn đang dự định nhìn vị thiên tài này một mặt dáng dấp khiếp sợ, kết quả lại là để cho mình thất vọng rồi. Lâm Lang Thiên, trời đất chứng giám, hắn thật không có nói a. Đối mặt Vương Hùng võ sư ánh mắt bất thiện, Lâm Lang Thiên có chút hoảng rồi. Cái này nổi, hắn không vác a. Ngươi cái gọi là ở trên người chúng ta cảm nhận được vẻ này hơi thở hết sức nguy hiểm, cũng là bởi vì võ sư thu nạp thiên địa linh khí tu luyện nguyên nhân, thiên địa linh khí còn có rất nhiều diệu dụng, chờ ngươi mấy năm sau trở thành võ sư dĩ nhiên là sẽ biết, hy vọng tiểu tử ngươi không để cho chúng ta chờ thêm 10 năm lâu như vậy mới tốt. Cho tới võ sư bên trên cảnh giới, cực hạn võ quán chân chính các đại nhân vật liền nằm ở cái cảnh giới kia. Con đường tu luyện, chú ý làm đến nơi đến chốn, muốn tốt cho ngươi, ta còn là không nói cho ngươi cụ thể cảnh giới, ngươi chỉ cần hiểu rõ một cách đại khái là tốt rồi. Mà hung thú thịt nhưng là võ giả trở nên mạnh mẽ trên đường ắt không thể thiếu một loại tài nguyên, cho dù là ăn sống rồi đều sẽ nâng lên thân thể tố chất của ngươi, nếu là đem làm thành thịt nướng một loại đồ ăn, ăn không ngon nói, hiệu quả càng sâu. Đương nhiên, giá cả cũng đặc biệt đắt giá. Ngươi cho rằng, lương một năm 1,5 tỷ thật sự đặc biệt nhiều sao? So với cho ngươi lái ra hung thú thịt điều kiện, chỉ là 1,5 tỷ liền số lẻ cũng không đủ. Ta phòng trừng, ngươi một năm tiêu hao hung thú giá thịt trị số gộp lại ít nhất đều phải vượt qua 10 tỷ khoảng cách, đây là hướng về ít nhất toán. Nếu không đám kia thế lực chúng không muốn ham hại ngươi, cũng hoặc là không muốn đắc tội ngươi, hoàn toàn có thể tránh hung thú thịt, trực tiếp cho ngươi lái ra hơn trăm triệu niên kỷ tuổi. Nhưng muốn thực sự là làm như vậy, phải không thường mất. Cho tới vũ khí cùng trang bị, bên trong võ quán cũng có tỉ mỉ giới thiệu. Một cái C cấp vũ khí, giá trị ít nhất đều có 50 trăm triệu, đến thời điểm ngươi nếu như không biết nên làm sao lựa chọn có thể hỏi ta. Được rồi, đến. Vương Hùng võ sư rất phiền phức vì là La Tu dốc lòng giảng giải. Lúc này, đoàn người đã đến cực hạn võ quán cửa đại lâu. Mà nghe xong Vương Hùng võ sư giải thích, La Tu thời khắc này cũng là lòng tràn đầy thoải mái. Trước chính mình hết thảy chỗ không hiểu, giờ khắc này tất cả đều tự nhiên hiểu ra. Lương tháng 1 năm 1,500 triệu, hàng năm hung thú thịt giá trị lại vượt qua 100 triệu, một cái vũ khí ít nhất đều giá trị 50 triệu. Trước đây trước sau sau gộp lại, làm tròn số sau khi, đã tiếp cận 200 triệu khoản tiền kết sổ. Dù là La Tu đều tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ có một ngày chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy đáng giá. Chờ 10 năm mới trở thành võ sư. Kiên quyết không thể. Ta muốn tham gia võ giả khảo hạch, kiểm tra ta bây giờ chân thực số liệu, dữ liệu. Hít sâu một hơi, La Tu đống nhiên một mặt chờ mong nói. Chương 29, rốt cục đợi được ngày đó. Ngươi có quyết tâm này là tốt rồi, dù sao xuất chúng thiên phú chỉ là một trong số đó, hậu thiên nỗ lực mới là trọng yếu nhất. Võ quán phương diện đối với ngươi kỳ vọng là nhiều nhất trong vòng 5 năm trở thành võ sư, tầm thường thiên tài hay là khó có thể làm được, nhưng nếu là đặt ở trên người ngươi thì có lớn vô cùng hy vọng. Cái này cũng là tại sao các đại thế lực đồng ý ở ngươi vị võ giả này trên người tiêu hao to lớn như thế tập trung vào nguyên nhân. 5 năm sau, ngươi mới chỉ có 23 tuổi, một vị cũng chỉ có 23 tuổi võ sư à. Nói tới chỗ này, liền ngay cả Vương Hùng võ sư cũng không khỏi ước mơ lên. Bọn họ cực hạn võ quán sau đó không lâu sẽ sinh ra một vị từ trước tới nay trẻ trung nhất võ sư. Võ giả khảo hạch đối với ngươi mà nói cũng chính là đi một cái quá trình thôi, bất quá ta cũng rất tò mò, ngươi bây giờ số liệu, dữ liệu đến tột cùng là bao nhiêu, đặc biệt là tốc độ cực hạn. Nhìn La Tu một mặt chờ mong dáng vẻ, Vương Hùng võ sư cười lớn một tiếng, hứng thú bừng bừng liền mang theo La Tu hướng về cực hạn võ quán nhà lớn bên trong đi đến. 5 năm trở thành võ sư sao? La Tu một bên mang theo muội muội theo sau, một bên âm thầm nói thầm. Vừa nãy chỉ cần là ăn bàn kia cơm nước, chính mình liền tăng lên ít nhất 200 điểm ra đầu sức mạnh. Nếu là vẫn có hung thú thịt quần quần không ngừng tiếp tế, không cần nói 5 năm lâu dài, chính là 5 ngày có thể đều có hy vọng làm được. Đến thời điểm, sợ là có thể hù chết một đám người chứ. Lúc này, đoàn người đã đi vào cực hạn võ quán nhà lớn. Nhìn cùng Lôi Điện võ quán giống nhau như lúc, thậm chí càng hiện ra khí phái phòng khách, La Tu không khỏi lộ ra bất ngờ vẻ. Mặc dù lúc này đã là trạm vạng 11 điểm, nhưng cực hạn võ quán lầu một phòng khách vẫn người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, đầy dây náo nhiệt cùng bận rộn. "Oa, các ngươi mau nhìn. Thanh niên kia chính là La Tu a. Ta ngày hôm nay ở Lôi Điện võ quán phòng khách gặp hắn, vẹn vẹn 18 tuổi cũng đã là một vị thứ thiệt võ giả. Nơi nào nơi nào? Hóa ra là hắn, hắn dĩ nhiên đến cực hạn võ quán, hẳn là buông tha cho gia nhập Lôi Điện võ quán ý nghĩ, nhờ vào cực hạn võ quán." "Cái gì nhờ vả? 18 tuổi võ giả, ngươi gặp? Cho dù là thế lớn như cực hạn võ quán, đối với loại này cấp bậc thiên tài đều phi thường khắc cầu, dùng xin mời cũng không vì là quá. Lôi Điện võ quán đoạn video kia ta cũng nhìn rồi, là thật hùng hổ. Tốc độ nhanh đến đi tránh không nói, một quyền xuống một vị võ giả trực tiếp đã bị vênh ngất xỉu, quả thực không muốn quá thô bạo. Thật ước ao cái kia tiểu nữ sinh, có thể có mạnh mẽ như vậy một ca ca. Ta đi, ta liền một ngày không có lên mạng, dĩ nhiên đã theo không kịp các ngươi thảo luận nội dung, 18 tuổi võ giả La Tu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Chuyện này ở căn cứ trên internet nhiệt độ đã nổ tung, một lục soát thì có, mau đi xem một chút đi. La Tu võ giả nhân sinh, thật sự chính là ta bối tấm gương, quả thực không muốn quá dốc lòng, ngược lại lúc đó sau khi xem xong ta là khóc. Đại lão đều buông tha cho Lôi Điện võ quán lựa chọn gia nhập cực hạn võ quán, ta cũng tuyển cực hạn võ quán. La Tu vừa theo Vương Hùng võ sư xuất hiện tại võ quán phòng khách, đã bị người chú ý tới, theo một vị thanh niên kinh ngạc thốt lên, từng đạo ánh mắt đồng thời rơi vào trên người mình. Sau một khắc, La Tu liền trở thành mọi người nghị luận hạt nhân đề tài. Thấy cảnh này, La Tu trên mặt không khỏi hiện ra bất ngờ vẻ. Lúc nào, chính mình một căn bản cũng không có đặt chân quá căn cứ hạt nhân vòng khu vực này, người bình thường đã vậy còn quá được hoan nghênh. Võ giả sức ảnh hưởng, đang bình thường người trong lúc đó vẫn là quá lớn a. Ha ha, đi thôi, sau đó ngươi sẽ càng ngày càng được hoan nghênh. Thấy cảnh này, Vương Hùng võ sư vỗ La Tu vai, mang theo hắn hướng về cách đó không xa cửa thang máy đi đến. Đối với lần này, La Tu không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Nếu không ngươi hình thể như thế làm người khác chú ý, hay là sự xuất hiện của hắn cũng sẽ không gây nên lớn như vậy chấn động chứ? La Tu trong lòng âm thầm phỉ báng một tiếng, lập tức mang theo muội muội đi theo. Cùng lúc trước ở Lôi Điện võ quán bất đồng là, lần này chính mình không cần công việc bất kỳ thủ tục, trực tiếp đã bị Vương Hùng võ sư mang theo đi vào thang máy. Cùng ngay lúc đó Lâm Lang Thiên như thế, thậm chí so với hắn còn muốn thuận lợi. "Tiểu tử, ngươi là làm sao cái ý đồ? Quy củ ngươi nên hiểu, cực hạn võ quán 10 lâu bên trên không cho trừ võ quán thành viên ở ngoài người đặt chân, lần này xem ở La Tu từ trên, liền mang ngươi đồng hành đi." Trong thang máy, Vương Hùng võ sư xoa bóp một tầm trên, lập tức nhìn về phía một bên trước sau trầm mặc không nói Lâm Lang Thiên. "Vương tiền bối, nếu Tu ca gia nhập cực hạn võ quán, ta cũng xin gia nhập cực hạn võ quán." Dọc theo đường đi, Lâm Lang Thiên đều ở suy tư, thời khắc này rốt cục làm ra quyết định, một mặt quyết nhiên nhìn trước mặt Vương Hùng võ sư. Bất luận là hắn vốn là mục đích, vẫn là cha mẹ ý nguyện nguyên bản đều là Lôi Điện võ quán, nhưng bởi vì La Tu bỗng nhiên xuất hiện để cho mình đem võ giả khảo hạch chuyện tình tạm thả, lúc này Lâm Lang Thiên cũng đã nghĩ rõ, hắn nhất định phải từ bỏ Lôi Điện võ quán. Trước mắt, kết giao La Tu mới phải chính mình đang cần việc làm. Nếu là bọn họ thân ở hai cái bất đồng võ quán, hay là sau đó vẫn đúng là không có bao nhiêu gặp nhau. Từ khi trước ở khách sạn trong đại sảnh, La Tu đồng ý Vương Hùng võ sư điều kiện gia nhập cực hạn võ quán bắt đầu từ giờ khắc đó, Lâm Lang Thiên liền biết mình cùng người sau thân phận đã xảy ra kinh thiên chuyển biến. La Tu nhất phi trùng thiên, thân phận địa vị trực tiếp liền ngự trị ở bên trên chính mình. Hắn lúc trước liền đoán rằng thế lực khắp nơi sẽ cho ra La Tu tốt vô cùng đãi ngộ, nhưng để cho mình vạn vạn không nghĩ tới chính là, đãi ngộ đâu chỉ là được, quả thực chính là quét mới chính mình nhận thức a. Ánh mắt của chính mình so với những đồ vật to lớn này, cuối cùng là quá ngắn cạn. Hắn có thể nhìn ra La Tu tương lai thế tất tiền đồ vô lượng, những đồ vật to lớn này chúng tự nhiên cũng có thể nhìn ra La Tu là một cái chân chính tiềm long, thậm chí nhìn so với chính mình muốn lâu dài. Cực hạn võ quán khiển trách của cải khổng lồ đầu tư La Tu, hoàn toàn tự nói với mình một sự thật. Người này tương lai tất thành đại khí. Lâm Lang Thiên không khỏi âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt mình ở La Tu rời đi Lôi Điện võ quán sau khi ngay lập tức liền đuổi theo lúc này mới kết giao người sau, nếu như trước ở các đại thế lực sau khi, hắn tất cả hành vi chính là thêm gấm thêm hoa. La Tu hay là căn bản cũng không sẽ nhìn thẳng xem chính mình một chút chứ. Nhất định phải ôm chặt lấy này đuổi.

800 kg. Số liệu, dữ liệu tăng vọt nhanh chóng, trong chớp mắt đã đột phá 1000 kg, phá tan võ giả ngưỡng cửa, dâng lên tốc độ từ từ chậm lại, cuối cùng cầm cố thành một chuỗi con số 1350 kg. Khe nằm, tùy ý một quyền hạ xuống liền phá tan 1300. Thấy cảnh này, Vương Hùng võ sư cả đám cùng nhau trận to hai mắt, rõ ràng cho thấy được con số này cho kinh đến. Nguyên bản còn một mặt ung dung thích thú ở một bên nhìn kỹ mọi người, thời khắc này tất cả đều không nhận định. Mặc bọn họ ai cũng nhìn ra, La Tu chỉ là lần đầu thử nghiệm, cú đấm này cũng không phải hắn cực hạn số liệu, dữ liệu, khoảng cách cực hạn số liệu, dữ liệu, hiển nhiên còn có khá xa một khoảng cách. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người kinh ngạc. Không phải nói, La Tu tốc độ mới phải kinh khủng nhất sao? Làm sao sức mạnh dĩ nhiên cũng mạnh như vậy? Chỉ là lần đầu thử nghiệm số liệu, dữ liệu, dĩ nhiên đã so với bọn họ sớm dự liệu cực hạn số liệu, dữ liệu cũng cao hơn ra rất nhiều. Vậy này tiểu tử cực hạn sức mạnh đến tột cùng là bao nhiêu? Thời khắc này, một đám võ sư chúng cùng nhau nín thở, vừa mừng vừa sợ nhìn La Tu. Thanh niên này, thực tại là cho bọn họ một không nhỏ kinh hỉ. 1350 kg. La Tuyết nguyên bản đã có chút cơn buồn ngủ, nghe tới ầm một tiếng, nhìn thấy con số này thời điểm, thiếu nữ nhất thời một cơ linh, tỉnh cả ngủ, bưng miệng nhỏ kinh hô. Tất cả mọi người biết, võ giả ngưỡng cửa một trong là sức mạnh đột phá 1000 kg. Mà ca ca của chính mình, xem ra tùy ý một quyền dĩ nhiên cũng đã vượt qua con số này một khoảng cách lớn. Ca ca lợi hại. La Tuyết khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nếu không Chu Vi đang đứng một đám đại nhân vật, nàng thậm chí muốn không nhịn được hoan hô. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Một bên, Lâm Lang Thiên thấy cảnh này cũng trong nháy mắt kích động lên. Lần đầu thử nghiệm đã đột phá 1300 kg, cái kia La Tu cực hạn là bao nhiêu? 1400 kg, thậm chí là 1500 kg. Keng, sức mạnh 3. Trong đầu vang lên hệ thống lanh lảnh tiếng nhắc nhở. La Tu lúc này cũng là một mặt kinh ngạc đứng máy khảo nghiệm khí trước mặt, không cần nói là mọi người được La Tu đánh ra tới một quyền cho kinh đến, chính là La Tu chính mình cũng kinh ngạc. Mọi người suy đoán con số này không phải là của mình cực hạn, nhưng đến tột cùng dùng bao nhiêu khí lực, chỉ có La Tu tự mình biết. Hắn nguyên bản cũng đã làm xong cú đấm này sức mạnh có điều ngàn chuẩn bị, bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ là dùng chừng 6 thành sức mạnh a. Kết quả cuối cùng, không muốn quá ra ngoài dự liệu của chính mình. Nhất định là cái kia lập tức hung thú thịt làm thành cơm nước để sức mạnh của ta tăng vọt một làn sóng. La Tu âm thầm mừng như điên nói. Lập tức, hắn cũng không do dự, trực tiếp sử xuất sức mạnh lớn nhất, song quyền dường như mưa rào giống như rầm rầm rầm đánh kích ở trước mặt máy khảo nghiệm khí trên. Vèo vèo vèo. Rầm rầm rầm. Vung quyền tốc độ quá nhanh, trước mặt không khí được đè ép sinh ra ác liệt quyền phong cùng to do khí bạo thành, thêm vào song quyền đánh kích ở máy khảo nghiệm khí trên tiếng vang, trong lúc nhất thời hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt liền rùm beng lên. 1400 kg, 1500 kg, 1700 kg. Máy khảo nghiệm quyền lực khí trên số liệu, dữ liệu tăng lên không ngừng. Thấy cảnh này, ánh mắt của mọi người cùng nhau ngưng lại, bao quát Vương Hùng võ sư ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều hiện đầy khó mà tin nổi. Ở đây cả đám, đại thể đều là võ sư cảnh giới, tất cả đều kiến thức bất phàm, lúc này lại là một cái sững sờ ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ, hình ảnh trước mắt thật sự là quá làm bọn họ ngoài ý muốn. Nhìn còn đang tăng lên không ngừng số liệu, dữ liệu, trên mặt mọi người đồng thời hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ. Nếu là tình cảnh này được võ quán các thành viên nhìn thấy, nhất định sẽ bất ngờ không ngớt. Bọn họ đường đường võ sư, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Đến tột cùng là nhìn thấy gì lại lộ ra như vậy biểu hiện. 1866 kg, 1900 kg. Nhìn máy khảo nghiệm khí trên số liệu, dữ liệu lại còn ở trên trướng, thậm chí đã đột phá 1900 cửa ải lớn, hữu chiêu, có ý hướng 2000 xuất phát xu thế, mọi người thời khắc này tất cả đều không nhận định. Chơi ạ, tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch gì a? 1940, có hy vọng phá tan 2000 kg sức mạnh. 18 tuổi, quyền lực đạt đến 2000 kg, thậm chí tốc độ so với còn muốn càng kinh khủng, chơi ạ. Chúng ta cực hạn võ quán, lần này thật sự phát ra. Vương Hùng chờ một đám võ sư chúng thời khắc này cùng nhau vừa mừng vừa sợ mở miệng, hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ mừng rỡ như điên. Tiểu tử này, đâu chỉ là cho bọn họ một không nhỏ kinh hỉ a. Vốn là đang lúc mọi người không hề chuẩn bị tình huống, đến rồi một làn sóng thiên đại kinh hỉ. Mọi người nguyên tưởng rằng, La Tu quyền lực cực hạn cũng chính là 1300 kg dáng vẻ chừng, có thể đạt đến 1300 cũng đã để cho bọn họ hài lòng, nhưng bây giờ, 2000 kg, đã vượt qua 2000. Lúc này, một người trung niên võ sư bỗng nhiên kinh hô. Mọi người phản xạ có điều kiện cùng nhau nhìn lại, đúng như dự đoán, lúc này máy móc trên màn ảnh đã xuất hiện một để mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ số liệu, dữ liệu. 2030 kg. La Tu trải qua, bọn họ lại quá là rõ ràng. 18 tuổi, mang theo từng cái còn tuổi nhỏ muội muội lẻ loi hưu quạng sinh hoạt, không cần nói hung thú thịt loại này võ giả đều cảm thấy đắt giá tài nguyên, đó là có thể không thể cùng muội muội ăn cơm no đều là vấn đề. Ở gian nan như vậy trong hoàn cảnh, có thể chỉ dựa vào cố gắng của mình trở thành võ giả đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, chớ đừng nói chi là hiện tại. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, thanh niên thực lực hơn xa bọn họ lúc trước dự đoán như vậy. Không có bất kỳ tài nguyên phụ tá, chỉ dựa vào sức một người đạt đến bây giờ cái trình độ này. Tất cả mọi người là từ người bình thường từng bước một đi tới, tự nhiên biết trong đó khổ sở. Thanh niên này, đến tột cùng trải qua cái gì? Nhìn ở máy kiểm tra khí trước tùy ý như thường, quần như mưa rơi giống như liên tiếp oanh kích ở máy móc trên thanh niên, ánh mắt của mọi người tất cả đều thay đổi. Thời khắc này, dù bọn hắn là cao quý võ sư, đối với vị này thực lực kém xa chính mình thanh niên cũng không khỏi kính phục lên. Nghĩ đến La Tu còn nhỏ tuổi, lại có cấp độ kia kinh khủng ý chí lực, một đám võ sư các đại lao cũng không khỏi vì đó thuyết phục. Không biết, trời đất chứng giám, La Tu tuy rằng nỗ lực, nhưng còn rất xa không có đạt đến mọi người nao bù đến cái kia không làm người trình độ. Lúc này, hắn đang vắng lặng ở một luồng trước nay chưa có cảm giác bên trong. Chương 31, lực chiến đấu của hắn lại vẫn đang tăng lên. Ken, sức mạnh 5. Ken, sức mạnh 7. Ken, sức mạnh 8. Bên hai liên tiếp có lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở truyền đến. Một dòng nước ấm tràn ngập ở tứ chi bách hải, thể chất của chính mình không ngừng được tăng cường, khôi phục, trong cơ thể trước sau đều vẫn duy trì dồi dào sức mạnh. Nghe được từng đạo tiếng nhắc nhở từ bên tai truyền đến, La Tu song quyền đánh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhìn máy móc trên con số không ngừng nhảy lên dâng lên, La Tu phảng phất không biết mệt mỏi giống như, cả người vắng lặng ở một luồng trước nay chưa có trong cảm giác. Trong lúc nhất thời, La Tu chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề. Từ khi ngày hôm nay kích hoạt hệ thống sau khi, thực lực của chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Thành thật mà nói, ở lôi điện võ quán đánh bại vị võ giả kia Dương Siêu thời điểm, La Tu tuy rằng xác định thực lực của chính mình tuyệt đối đạt đến võ giả, nhưng cụ thể nằm ở một ra sao giai đoạn, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Lúc này đến cực hạn võ quán, rốt cục không cần bó tay bó chân, La Tu hoàn toàn cho thấy chính mình cực hạn trạng thái sức chiến đấu. Nghe bên tai không ngừng truyền tới tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng nhìn kỹ lấy trước mặt liên tục nhảy lên, dâng lên con số, La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được mình ở trở nên mạnh mẽ, tâm tình có thể nói khoan khoái tới cực điểm. Thoải mái. Ha ha. Cảm giác này, coi là thật thoải mái. La Tu một mặt vui sướng gầm nhẹ một tiếng, lập tức quyền như mưa rơi, rầm rầm rầm liên tiếp trong số mệnh ở máy kiểm tra khí trên. Vèo vèo vèo. Bành bành bành. Ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, ác liệt quyền phong tàn phá, to rõ khí bạo thanh liên tiếp đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Chơi ạ. Tiểu tử này, rất mãnh liệt. Này ra quyền tốc độ, tần suất là thật nhanh. Mỗi một quyền rõ ràng đều là cực hạn trạng thái sức mạnh, tầm thường võ giả căn bản là vô pháp đạt đến hắn tình trạng này, không nghĩ tới tiểu tử này không có được quá bất kỳ chỉ đạo, dĩ nhiên có thể đem như vậy cương mãnh sức mạnh vận dụng như thường, chắc tuyệt thiên phú có thể thấy được chút ít ta. Đây chính là cực hạn số liệu, đánh như vậy xuống, tiểu tử này nên chống đỡ không được bao lâu chứ. Vương Hùng chờ một đám võ sư chúng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ lấy tình cảnh này, một trận nhìn mà than thở. Mà lúc này, một bên La Tuyết trong suốt ánh mắt sáng ngời trừng lớn, miệng đã biến thành o hình, tinh xảo mà trắng nõn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tú sắc khả san, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Kaka thật sự quá mạnh mẽ. Nếu không nhìn La Tu còn đang kiểm tra, nàng thậm chí muốn không nhịn được xông lên nhào vào thanh niên trong lòng. Một bên, Lâm Lang Thiên lúc này cũng là một mặt không thể tin được. Nguyên tưởng rằng La Tu chỉ là tầm thường võ giả, lúc này nhìn cái kia nhìn thấy mà giật mình con số, vị này ở trẻ tuổi bên trong rất có danh vọng Lâm thiếu chỉ cảm thấy chính mình nhận thức hoàn toàn bị quét mới một lần. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt ta lúc đó chủ động đi kết giao. Lâm Lang Thiên lại là mừng như điên, lại là vui mừng. Này đâu chỉ là đuổi, quả thực chính là kim đại chân a. Ôm chặt này kim đại chân, chính mình không nói tiền đồ vô lượng, nhưng tuyệt đối là rất nhiều tiền đồ. Đã vượt qua 2100, lại còn ở trên trướng. Đang lúc này, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên trợn mắt lên, kinh hô. Mọi người theo bản năng nhìn lại, quả nhiên lúc này máy móc trên đã xuất hiện một mới con số. 2105 kg. Rầm rầm rầm. Theo La Tu song quyền đánh tốc độ càng nhanh, máy móc trên số liệu, dữ liệu lại còn đang không ngừng nhảy lên. 2118 kg. 2130 kg. 2150 kg. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn vẫn còn có dư lực. Thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều là ý nghĩ này. Mọi người cùng nhau nhìn về phía máy kiểm tra khí trước ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh thanh niên, ánh mắt từ từ phát sinh ra biến hóa. Cái tên này, cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Mọi người lòng tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm máy móc trên con số không rời mắt, ánh mắt ở tùy ý như thường La Tu cùng thỉnh thoảng sẽ nhảy lên một hồi con số trong lúc đó qua lại cắt. 2190 kg. 2210 kg. 2240 kg. Đột phá 2200 kg, hơn nữa còn ở trên trướng. Một vị võ sư bất khả tư nghị kinh hô lên. Mọi người ánh mắt thời khắc này cũng từ từ biến hóa, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng lên, trong thần sắc hiện ra một vẻ ngưỡng ác. 2280 kg. 2318 kg. 2340 kg. Khí đã đột phá 2300 kg, hơn nữa còn ở trướng. Cái tên này đánh tốc độ không chỉ có không coi chậm lại, trái lại càng lúc càng nhanh, này tình huống thế nào? Thực sự là mở mang hiểu biết, nghe nói qua càng đánh càng hăng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có thể càng đánh càng mạnh, ngày hôm nay thực sự là tận mắt nhìn thấy. Cũng đã lâu, tiểu tử này sẽ không mệt không? Không biết. Nhìn máy móc trên trà sát sượt tăng lên không ngừng con số, mọi người không kìm lòng được hút một hơi hơi lạnh, hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh sợ vẻ. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì a? Trong lúc nhất thời, mọi người lại là hiếu kỳ, lại là sợ hãi, càng là không nhịn được muốn nhìn một chút La Tu đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào. Từng vị võ sư cứ như vậy tha thiết mong chờ đứng tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm nhìn máy kiểm tra khí trước càng đánh càng mạnh thanh niên. Mọi người dị dạng cũng không có hấp dẫn La Tu sự chú ý, lúc này La Tu hoàn toàn chìm đắm trong loại này thoải mái tràn trề cảm giác bên trong không cách nào tự kiềm chế. Keng, sức mạnh 10. Keng, sức mạnh 11. Keng, sức mạnh 12. Trong đầu từng đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, tần suất cao không nói, mấu chốt nhất chính là con số này trước căn bản cũng không có từng xuất hiện. Một lần nhắc nhở, ít nhất đều là 10 điểm tăng cường a. Cứ như vậy ngăn ngắn mấy giây thời gian, sức mạnh của chính mình liền tăng lên tiếp cận 40 điểm. Đây chính là 40kg quyền lực nâng lên a. Lúc trước cái kia lập tức hung thú thịt nâng lên cũng đã để La Tu bất ngờ không dứt, lúc này nghe trong đầu liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, La Tu chỉ cảm thấy so sánh cùng nhau, hung thú gậy thịt vốn là cái giam a. Đột phá cực hạn. Đột phá. Đột phá. Lại đột phá. 2430. 2470. 2520. Máy móc trên con số liên tục nhảy lên, tăng lên không ngừng. Vương Hùng chờ một đám võ sư chúng vẻ mặt cũng từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc đến sau khi ngơ ngác, hiện tại càng là từ từ biến thái lên. Nếu như tầm thường võ giả, duy trì cực hạn lực lượng cao như thế tần suất oanh kích lâu như vậy, vào lúc này phòng trường đã sớm mệt gục xuống. Trái lại La Tu, đánh tần suất càng lúc càng nhanh, đánh ra sức mạnh không giảm mà lại tăng. Dù là mọi người là cao quý võ sư, kiến thức rộng khắp, thời khắc này đều chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn xem bối rối. Lực chiến đấu của hắn lại vẫn đang tăng lên. Một người trung niên một mặt ngượng bức nhìn về phía Vương Hùng võ sư. "Đừng xem ta, ta cũng có chút ngượng." Cảm nhận được người sau ánh mắt, Vương Hùng võ sư một mặt bất đắc dĩ buông tay, biểu hiện tràn đầy khó có thể tin. Chương 32, trung cấp võ giả. Liên tiếp đột phá. Keng, sức mạnh 15. Keng, sức mạnh 16. Keng, sức mạnh 17. Theo La Tu gia quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đầu liên tiếp có dễ nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, mỗi một lần nâng lên số liệu, dữ liệu cũng so với trước càng cao hơn, càng là đạt đến kinh khủng 15 điểm cất bước. Này một làn sóng hạ xuống La Tu sức mạnh sẽ nâng lên gần 50kg. Theo La Tu quyền như mưa rơi, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là một làn sóng tiếp một làn sóng, tần suất cực cao, phảng phất chỉ cần La Tu tiếp tục nữa, tiếng nhắc nhở liền căn bản sẽ không gián đoạn. La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình không ngừng tăng trưởng, cả người hoàn toàn vắng lặng ở này mở đeo một loại nâng lên bên trong. Máy móc trên con số vẫn ở chỗ cũ không ngừng nhảy lên. 2660, 2710, 2830, 2900. Lúc này, bất luận là muội muội La Tuyết vẫn là Lâm Lang Thiên, cũng hoặc là Vương Hùng võ sư chờ một đám cường giả, tất cả đều ngây người như phông giống như đứng tại chỗ, sững sờ nhìn tình cảnh này. Mọi người đã không biết nên dùng cái gì để hình dung tâm tình của chính mình. Nhìn một điểm hề vải tư thế đều không có, trái lại càng ngày càng đột nhiên La Tu, cả đám ung ngục nuốt từng ngụm nước bọn, biểu hiện tê dại. Dù bọn hắn là cao quý võ sư, thời khắc này đều cùng một chưa từng va chạm xã hội tiểu hài tử giống như vậy, trợn mắt ngoác mồm trợn tròn mắt. Đã 10 phút, cái tên này vẫn là người sao? Tiếp tục như thế sẽ không có nguy hiểm chứ? Nếu như bình thường võ giả với hắn như thế làm như vậy, không cần nói 10 phút, chính là 3 phút vào lúc này phòng trường cũng đã cả người lực kiệt, tại chỗ ngất xỉu chứ. Chúng ta có muốn hay không kêu dừng hắn? Mọi người nhìn nhau, từng cái khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Bọn họ cỡ nào gặp bực này hoang đường chuyện tình. Dù là mọi người từng cái ở cực hạn võ quán trung vị quyền cao trùng, thời khắc này cũng đã không biết nên xử lý như thế nào. Hí, mau nhìn. Đã đột phá 3000kg, đây là trung cấp võ giả mới có thể có số liệu, dữ liệu. Lúc này, một vị mỹ phụ võ sư trợn mắt lên, bất khả tư nghị nói rằng: "Mọi người theo thói quen cùng nhau nhìn lại. 3030kg." Một lệnh tất cả mọi người thẳng cảm xúc con mắt kinh tâm con số xuất hiện tại máy móc bên trên. Võ giả đồng dạng có đẳng cấp phân chia: sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả, cao cấp võ giả. Đồng thời thỏa mãn quyền lực 1000kg, tốc độ 100m mỗi giây chính là mọi người biết rõ võ giả, cũng chính là sơ cấp võ giả. Mà sơ cấp võ giả cùng trung cấp võ giả sự chênh lệch là phi thường to lớn. Trở thành trung cấp võ giả đồng dạng cần thỏa mãn sức mạnh, tốc độ hai cái điều kiện, mà lực lượng số liệu, dữ liệu thì cần muốn đạt đến 3000kg. La Tu lúc này kiểm tra ra cực hạn số liệu, dữ liệu, thình lình đã vượt qua 3000kg sức mạnh. Đan sức mạnh đến một lần theo, đã khóa nhập trung cấp võ giả hàng ngũ. Sức mạnh đã là trung cấp võ giả, mấu chốt nhất chính là, tiểu tử này lại vẫn không có đến cực hạn, còn đang trướng. Lao tử sống lâu như vậy ngày hôm nay thật mẹ kiếp là thấy quỷ. Có người nói tiểu tử này kinh khủng nhất là trên tốc độ thiên phú, sức mạnh cũng đã là trung cấp võ giả, tốc độ của hắn sẽ là bao nhiêu? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nếu như cùng kiểm tra sức mạnh như thế, cực hạn trạng thái kéo dài hơn 10 phút trong lúc đó, vẫn căng căng trướng, ta nghĩ muốn thì có điểm không chịu được. Nếu như tốc độ cũng thỏa mãn trung cấp võ giả số liệu, dữ liệu, cái kia thật sự cũng quá đáng sợ, 18 tuổi trung cấp võ giả, vẫn không có trải qua bất kỳ tài nguyên phụ trợ, toàn bộ dựa vào bản thân tu luyện tình trạng này, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thật cảm giác tất cả những thứ này hay cùng nói mơ giữa ban ngày như thế. La Tu, thực sự là cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Một đám võ sư các đại lão thời khắc này khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn La Tu, lại là vui mừng, lại là kinh hỉ. 3110, 3170, 3205. Máy kiểm tra khí trên, con số còn đang không ngừng nhảy lên, xem La Tu không biết mệt mỏi dáng vẻ, phảng phất cái này tăng trưởng xu thế có thể vĩnh viễn không có điểm dừng tiếp tục kéo dài. Lúc này to lớn trong tầng lầu đầy dây khí bạo nổ vang thành, mọi người thời khắc này thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục nữa, hắn có thể hay không ngay tại chỗ đột phá cao cấp võ giả, thậm chí hướng về võ sư cảnh giới xuất phát. Mọi người trong đầu không tự chủ được hiện ra như vậy một hoang đường ý nghĩ. Tuy rằng biết rõ chuyện này căn bản là không thể, nhưng nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng nổi một màn, máy móc trước tùy ý thanh niên lần lượt đột phá bọn họ nhận thức, đã nhiều lần sẽ không thể có thể biến thành như sắt thép chuyện thực. Chỗ chết người nhất chính là tiểu tử này lại vẫn đang đánh. Máy móc trên số liệu, dữ liệu đồng dạng đang tăng lên. Hiện tại đã vượt qua 3300 kg. La Tu, ngươi không mệt mỏi sao? Mau mau dừng lại đi. Đã được rồi. Vương Hùng võ sư nỗ lực nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn La Tu một mặt hãi hùng khiếp vía nói. Hắn chỉ lo La Tu không nghe được, còn hết sức gia tăng mình nói chuyện thanh âm của. Vương tiền bối, kiểm tra không phải là kiểm tra ra bản thân cực hạn số liệu, dữ liệu sao? Ta cảm giác này còn không phải ta cực hạn à, vừa mới bắt đầu làm sao sẽ mệt, một điểm cảm giác đều không có. La Tu tự nhiên nghe được Vương Hùng võ sư thanh âm của, lúc này y phục của hắn đã hoàn toàn ướt đẫm, cả người mồ hôi như mưa dưới, nhưng cũng không cảm thấy mệt, trái lại cực kỳ phấn khởi, thích thú. Hệ thống không ngừng nhắc nhở chính mình sức mạnh tăng cường, trong cơ thể ôn lưu phân tán, tăng cường thực lực mình đồng thời đã ở khôi phục La Tu thể lực, sức mạnh cực kỳ dồi dào. Đang khi nói chuyện, La Tu sự chú ý phân tán, thoáng cong lên thấy được trước mặt trên màn ảnh con số 3451 kg. Nhìn thấy con số này, La Tu không khỏi hơi sửng sở, động tác trong tay cũng từ từ chậm lại. Nếu như chính mình không có nhớ lầm, trước chính mình ra sức đánh ra cực hạn lực lượng, cũng bất quá là mới vừa đột phá 2000 cửa ải lớn chứ. Hiện tại thì đã tiếp cận 3500. Thần mã tình huống, La Tu phảng phất đột nhiên minh bạch tại sao Vương Hùng võ sư muốn chính mình dừng lại, liếc mắt nhìn lại, từng đạo ngây người như phông bóng người xuất hiện tại trước mắt mình. Nguyên lai không biết lúc nào, chu vi đã đứng đầy người. Khán giả nhân khí tức, từng cái vô cùng không tầm thường, La Tu có thể rõ ràng từ bọn họ thân phận cảm nhận được vẻ này chỉ có võ sư mới độc hữu khí tức. Ở đây gần 30 người, đa số người rõ ràng đều là võ sư. La Tu âm thầm hoảng sợ. Mà lúc này, nhìn thấy La Tu ra quyền tốc độ rốt cục chậm lại, theo từng quyền hạ xuống, máy móc trên số liệu, dữ liệu cũng cấp tốc rơi xuống lên, trong nháy mắt liền rớt xuống 2000. Thời khắc này, mọi người càng là cùng nhau mừng tít mắt, một mặt kinh hỉ. La Tu, ngươi không kiên trì nổi chứ? Đã phi thường tốt vô cùng. Mau nhanh hạ xuống. Đúng đúng, số này theo ở ngươi cái tuổi này tới nói, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu, mau xuống đây. Chúng ta thiên tài mệt muốn chết rồi chứ? Mau mau đến uống ngụm nước, cho ngươi. Ngươi thật đúng là chúng ta cực hạn võ quán kiêu ngạo a. Trong lúc nhất thời, một đám võ sư chúng cùng nhau đi lên, nhìn thấy La Tu thể lực không chống đỡ nổi, bọn họ không chút nào che giấu chính mình hài lòng, càng là một bộ mừng rỡ biểu hiện. Thậm chí có võ sư vội vã cầm lấy một bình nước hỗ trợ vặn ra nắp bình liền hướng về La Tu đệ đi, dáng dấp kia quả thực không muốn quá ân cần. Nếu như không rõ chân tướng người thấy cảnh này, căn bản không khả năng nghĩ tới đây vị một mặt cười mỉa ân cần không ngớt trung niên dĩ nhiên sẽ là một vị thực lực cường hãn võ sư đại lão. Dù sao ở mọi người trong ấn tượng, cường giả thường thường vô cùng uy nghiêm, làm sao có khả năng sẽ đối với một vị thực lực kém xa chính mình hậu bối như vậy ân cần. Mọi người cùng nhau tiến lên, lại là than thở, lại là để nước, rất náo nhiệt. Nếu như tầm thường tình huống, có võ giả ở kiểm tra thời điểm thể lực không chống đỡ nổi, bọn họ không chô vơ mắng to là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng sẽ làm ra bực này hoang đường tự động. Nhưng La Tu, mọi người là phát ra từ nội tâm sợ sệt. Cái kia, các vị tiền bối, kỳ thực ta cảm giác còn có sức tái chiến. Nếu không chúng ta kiểm tra tiếp tục. Nhìn thấy một đám võ sư cường giả đối với mình như vậy nhiệt tình, La Tu cũng là một mặt mộng bức. Lúc nào, cường giả đối xử mọi người khách khí như vậy. Nghĩ đến trước chính mình cực hạn sức chiến đấu chi trong đầu len ken ken tiếng nhắc nhở, La Tu liền không khỏi một trận chưa hết thòng thèm. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này đột phá như nước uống cảm giác. Trước mỗi lần nhắc nhở đều là một vị mấy, mặc dù là đột nhiên bạo phát cũng chính là 7, 8 điểm dáng vẻ, nơi nào có vừa nãy thoải mái a. Hơi một tí chính là 10 điểm cất bước. Đừng, tuyệt đối đừng. Điểm đến mới thôi là tốt rồi, đã hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu thông qua. Vừa nghe La Tu nói mình còn có sức tái chiến, một đám võ sư các đại lao nhất thời liền nóng nảy, liên tục ngăn cản. Ken, sức mạnh 5. Ken, sức mạnh 7. Ken, sức mạnh 8. Bên hai liên tiếp có lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở truyền đến. Một dòng nước ấm tràn ngập ở tứ chi bách hải, thể chất của chính mình không ngừng được tăng cường, khôi phục, trong cơ thể trước sau đều vẫn duy trì dồi dào sức mạnh. Nghe được từng đạo tiếng nhắc nhở từ bên tai truyền đến, La Tu song quyền đánh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhìn máy móc trên con số không ngừng nhảy lên dâng lên, La Tu phảng phất không biết mệt mỏi giống như cả người vắng lặng ở một luồng trước nay chưa có trong cảm giác. Trong lúc nhất thời, La Tu chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề. Từ khi ngày hôm nay kích hoạt hệ thống sau khi, thực lực của chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Thành thật mà nói, ở Lôi Điện Võ Quán đánh bại vị võ giả kia Dương Siêu thời điểm, La Tu tuy rằng xác định thực lực của chính mình tuyệt đối đạt đến võ giả, nhưng cụ thể nằm ở một ra sao giai đoạn, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Lúc này đến cực hạn võ quán, rốt cục không cần bó tay bó chân, La Tu hoàn toàn cho thấy chính mình cực hạn trạng thái sức chiến đấu. Nghe bên tai không ngừng truyền tới tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng nhìn kỹ lấy trước mặt liên tục nhảy lên, dâng lên con số, La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được mình ở trở nên mạnh mẽ, tâm tình có thể nói khoan khoái tới cực điểm. Thoải mái. Ha ha.

lập tức cũng minh bạch bọn họ tại sao có bộ này biểu hiện. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể nhất cổ tác khí tiếp tục tăng lên, nhưng nghĩ tới ngày sau còn dài, sau đó nhiều cơ hội lắm, ngược lại cũng không nóng lòng này nhất thời. Kiểm tra tốc độ. Cùng ngươi vừa nãy như thế biến thái sao? Không phải chứ? Ngươi bây giờ trạng thái này, còn có thể tiếp tục kiểm tra tốc độ. Xác định thể lực vẫn không có tiêu hao xong. Nghe được La Tu lại còn muốn kiểm tra tốc độ, mọi người đều là một mặt khó có thể tin nói. Nhìn La Tu lúc này mồ hôi đầm địa dáng vẻ, thanh niên trước không ngừng đột phá cực hạn hình ảnh đến bây giờ đều rõ ràng trước mắt, dưới tình huống này, tiểu tử này lại còn phải tiếp tục cực hạn kiểm tra. Chẳng lẽ, hắn vừa nay nếu nói sức tái chiến, còn có thể kiên trì càng lâu. Nghĩ tới đây, mọi người thật vất vả bình phục lại tâm tư thời khắc này lại là chập trùng lên, nhìn La Tu ánh mắt liền phảng phất đối xử một cái quái vật. Tiểu tử này quá mạnh. Tiền bối, tuy rằng ngươi mạnh hơn ta, nhưng là không thể ở trước công chúng như thế sỉ nhục ta đi. La Tu nhìn trước mặt một người trung niên võ sư, sâu xa nói. Ách! Ho khan một cái, lỗi của ta, nói sai, nói sai. Nhìn thấy La Tu bộ này dáng vẻ, trung niên vội ho một tiếng, vội vàng xin lỗi lên. Những người còn lại thấy cảnh này, cũng là không nhịn được cười, một trận cười ha ha, bọn họ tự nhiên nghe ra người sau là khiếp sợ La Tu thực lực cường hãn. Huynh đệ, ngươi theo ta nói rằng, ngươi đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu thể lực? Vương Hùng võ sư một mặt tò mò hỏi.